Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, giống như sô-cô-la tưởng Tài Văn tự cho rằng bản thân có tâm lý rất tốt, mở trang tải thợ săn Ngân Hà trên nền tảng Ivedup. Lượng bán ra hiển thị ở trên vừa mới vượt mốc 10.000, số lượng bình luận gần 1.000, tỷ lệ đánh giá tốt là 60%, nhưng bên cạnh có một mũi tên màu xanh lá hướng xuống rất bắt mắt. Nhấp vào phần bình luận, Tưởng Tài Văn muốn xem suy nghĩ của những người chơi trả phí, bình luận của những người chơi mua trò chơi này chẳng sẽ có tính tham khảo hơn khán giả trong livestream. Tưởng Tài Văn cầm cốc lên, chuẩn bị nghiên cứu sâu. Nhưng anh ta đã nhầm, không biết có tính tham khảo hơn hay không, nhưng chắc chắn là có tính công kích hơn. Thậm chí đúng như Phương Diễu nói, những lời bình luận giống nhau gần như không khác chữ một xuất hiện trước mắt Tưởng Tài Văn. Đây chính là một đống phân trông giống sô-cô-la. Bình luận này được thích nhiều nhất, Tưởng Tài Văn đã bao giờ bị chửi như vậy đâu, tâm lý tự cho là tốt của anh ta lập tức sụp đổ, không kìm được đặt mạnh cốc xuống bàn. Rầm. Cũng may cốc không vỡ, nhưng cà phê nóng bắn tung tóe lên tay anh ta, Tưởng Tài Văn bị nóng tới mức nhảy dựng lên, vội vàng lau tay, nhìn cốc cà phê trên bàn, không biết tại sao đột nhiên lại thấy hơi buồn nôn. Lúc này, Tưởng Tài Văn hoàn toàn không quan tâm đến khí chất, chín chắn, tu dưỡng gì nữa. Anh ta vung nắm đấm về phía không khí, chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt. Ông chủ, bài đăng đã hẹn xong rồi. Chu Hằng đẩy cửa bước vào, thấy động tác của ông chủ nhà mình, anh ta ngẩn người. Nắm đấm của Tưởng Tài Văn cũng cứng đờ giữa không trung, sau đó buông tay xuống như không có chuyện gì xảy ra, chỉnh lại áo, thông báo cho đoàn đội, ngày mai họp tổng kết, nói với mọi người không cần để ý, mấy tháng nay vất vả rồi. Đúng rồi. Có phải lúc trước tôi đã hứa, nếu tháng này có thể hoàn thành dự án, thì sẽ thưởng lương gấp đôi không? Đúng vậy. Chu Hằng gật đầu, Tưởng Tài Văn nói với nhóm, công ty sẽ không nuốt lời. Tôi hiểu rồi. Ra ngoài đi. Sau khi Chu Hằng rời đi, nghĩ đến cảnh tượng lúng túng vừa rồi bị trợ lý nhìn thấy, Tưởng Tài Văn bất cần, lại vung vài cú đấm như một con rùa, chết tiệt. Chết tiệt. Sếp. Sáng mai có một cuộc họp kinh doanh, cuộc họp tổng kết được sắp xếp vào buổi chiều, anh xem. Chu Hằng vừa ra ngoài đã quay trở lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta đã chuẩn bị đi làm thủ tục nghỉ việc. Lúc này, Tưởng Tài Văn mới hiểu được lời dạy của ba mình, tư thế, lễ nghi đều phải duy trì mọi lúc, dù là trước mặt người khác hay sau lưng người khác, bởi vì anh ta không bao giờ biết người khác sẽ xuất hiện từ đâu. Cậu hoa mắt rồi. Tưởng Tài Văn nhìn Chu Hằng. Tôi bị mù rồi. Chu Hằng vội vàng nói, đi ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Lúc đầu, Tưởng Tài Văn còn thấy Chu Hằng rất biết điều, nhưng càng nghĩ, anh ta càng cảm thấy không ổn. Bây giờ Tưởng Tài Văn chỉ có một cảm giác, rất phiền. Phương Diễu không biết Tưởng Tài Văn còn trải qua những chuyện này, nếu không thì ít nhất cũng phải thêm một thùng bỏng ngô nữa. Anh trở về nhóm dự án, phát hiện cả nhóm người đang lười biếng tụ tập lại với nhau. Theo dõi doanh thu bán hàng và đánh giá của thợ săn Ngân Hà. Khụ khụ. Phương Diễu khẽ ho một tiếng. Mọi người ồ lên, định tản ra làm việc. Phương Diễu cười nói, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, tôi cũng không nói gì với mọi người, muốn cười thì cứ cười đi. Nghe vậy mọi người lập tức hả hê. Tiểu Trần hỏi, giám đốc, ngày đầu tiên có tiếng tăm như vậy, sau này sẽ không có đảo ngược chứ? Phương Diễu, chắc là không, nhưng nhắc nhở các cậu hai điều. Thứ nhất, trình độ kỹ thuật của thợ săn Ngân Hà, bao gồm mỹ thuật, mô hình, âm nhạc, v.v. đều rất lợi hại, tương lai của Thiên Mã Hành không đáng mong chờ, không phải chỉ nói suông, cạnh tranh vẫn còn ở phía sau. Thứ hai, đây cũng đều là quan trọng nhất. Nếu thành phố ngầm điên cuồng làm không tốt, thì người chơi hôm nay mắng thợ săn Ngân Hà như thế nào, đến lúc đó cũng sẽ mắng chúng ta như vậy. Nghe vậy, nhóm người đang hả hê đưa mắt nhìn nhau, vội vàng đi làm việc. Phương Diễu hừ hừ trong lòng, nắm thóp, không hổ là mình. Một tuần trôi qua, thợ săn Ngân Hà miễn cưỡng bán được 100.000 bản, tỷ lệ đánh giá tốt giảm xuống còn 50%. Giá bán 198, doanh số bán hàng 20 triệu, dù thế nào cũng không thể thu hồi vốn. Chỉ tiếc là trò chơi tệ như vậy, không ai quan tâm đến việc Thiên Mã Hành không có lỗ hay không. Nửa tháng sau khi hội nghị ngành nghề kết thúc, luật pháp ngành trò chơi mới chính thức ra đời. Chính quyền thành lập bộ phận xét duyệt phân loại trò chơi, các nhà sản xuất phải trải qua xét duyệt phân loại trước khi phát hành. Giám sát ngành nghề không chỉ nhắm vào các nhà sản xuất mà còn giám sát cả các công ty truyền thông, để tăng cường tính khách quan và chuyên nghiệp của các công ty truyền thông. Chỉ những công ty truyền thông nào vượt qua xét duyệt về trình độ mới có thể mở chuyên mục đánh giá truyền thông. Mỗi nền tảng phát hành phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ một người một tài khoản, không gian ảo sẽ tiến hành đăng nhập kiểm tra DNA, đảm bảo tài khoản không bị cho mượn, cho thuê và bán. Chính quyền sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất chương trình mã hóa thống nhất và nghiêm cấm hành vi vi phạm bản quyền. Người tự ý bẻ khóa, truyền bá và bán trò chơi vi phạm bản quyền sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng theo pháp luật. Chương 62, anh H.A. Cùng với việc luật pháp ngành chính thức ra đời, một số hiện tượng hỗn loạn trong ngành nhanh chóng được ngăn chặn, các siêu phẩm trò chơi cũng đã chào đón thời kỳ bùng nổ. Giám đốc, Studio Trúc Mộng đã ra mắt máy bay chiến đấu Lôi Đình rồi, Tiểu Trần nhắc nhở Phương Diễu. Đánh giá thế nào? Phương Diễu có chút ấn tượng, sức mạnh tuyên truyền của trò chơi này không kém gì Thợ Săn Ngân Hà. Nhưng nó không phải là một đường đua. Đây là một trò chơi mô phỏng không chiến, người chơi sẽ vào vai một phi công lái máy bay chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ không chiến khác nhau. Tiểu Trần, đánh giá rất tốt, nghe nói rất khó. Triệu Nghiệp Siêu nghe thấy, chen vào chủ đề, giám đốc, nghe nói người lập kế hoạch của máy bay chiến đấu Lôi Đình đã từng tham gia tuyển chọn phi công lái máy bay chiến đấu lúc nhập ngũ, suýt nữa thì được chọn, nhưng đã bị loại ở vòng cuối cùng của bài kiểm tra mô phỏng. Kiểm tra mô phỏng là loại mà cậu đã học ở trường quân sự à? Phương Diễu hỏi. Đúng vậy. Thế à, Phương Diễu trầm ngâm, mô phỏng quân sự là để tác chiến, là cần phi công học hỏi, thích ứng với hệ thống, nhưng trò chơi phải thích ứng với người chơi, làm thế nào để nắm bắt được mức độ này là một vấn đề học thuật. Nghỉ một lúc, anh ra lệnh cho Triệu Nghiệp Siêu, cậu đi trải nghiệm thử, sau đó viết một báo cáo so sánh ngắn gọn cho tôi. Rõ. Dứt lời, Triệu Nghiệp Siêu chuẩn bị đi thử nghiệm, đi được hai bước, quay lại, xoa xoa tay, giám đốc, tiền mua trò chơi, Phương Diễu thuận miệng nói, tự cậu bỏ tiền thôi. Nghe vậy, Triệu Nghiệp Siêu lập tức nói, giám đốc, tôi nghĩ lại rồi, thực ra không cần thử nghiệm thực tế, tôi đi xem livestream là biết sự khác biệt nằm ở đâu rồi. Phương Diễu bị cậu ta chọc cười, mua máy bay chiến đấu Lôi Đình hết bao nhiêu tiền? 168 à? Phương Diễu chê bai, không bằng nửa ngày lương của cậu. Triệu Nghiệp Siêu mặt buồn rười rượi, gần đây mẹ tôi giục tôi cưới vợ, thấy cậu ta lấy tiền tiết kiệm để cưới vợ ra nói, Phương Diễu thỏa hiệp, được, công ty trả. Triệu Nghiệp Siêu lập tức đổi sắc mặt, cười tươi như hoa, đi ngay đây, lão đại oai phong. Phương Diễu cạn lời, tên này lúc mới vào công ty không phải như vậy, còn mang theo sự cứng rắn và nghiêm túc của trường quân đội, bây giờ lại rất giỏi chiêu trò chống công sở. Học ai vậy, không học chút. Em, Phương Diễu suy nghĩ kỹ, hình như là học của anh, gần mực thì đen, có tiền đồ. Giám đốc. Lão đại, thấy Tiểu Trần đứng bên cạnh nhìn anh với vẻ mong chờ, Phương Diễu không nói hai lời, gọi ba cũng vô dụng, mau đi làm việc đi. Triệu Nghiệp Siêu trải nghiệm nửa ngày, buổi chiều đã đưa báo cáo cho Phương Diễu, lão đại, trò chơi này thực sự không tệ, cá nhân tôi thấy chế độ cốt truyện khá bình thường, chế độ nhiều người chơi rất thú vị. Nhưng muốn nổi tiếng thì hơi khó. Sao thế? Phương Diễu hỏi. Triệu Nghiệp Siêu nói, so với chương trình mô phỏng của quân đội thì độ khó đã giảm đi nhiều, nhưng độ khó khi bắt đầu vẫn không thấp. Hơn nữa kỹ thuật và chiến lược yêu cầu trong không chiến rất khó, chỉ cần có chút chênh lệch là sẽ bị ngược đãi, rất dễ khiến người mới nản lòng, hẳn là trò chơi dành cho số ít người. Phương Diễu vừa lãnh đạo nhóm dự án nghiên cứu phát triển, vừa thường xuyên truyền đạt cho bọn họ những kiến thức liên quan. Bồi dưỡng bọn họ cách nhìn vấn đề từ góc độ của nhà phát triển và người chơi. Bây giờ trong nhóm dự án, tùy tiện tìm một người cũng có thể đưa ra đánh giá rất chuyên nghiệp. Được, tôi biết rồi. Phương Diễu nhận báo cáo, chuẩn bị tìm thời gian, kết hợp với báo cáo này, tự mình nghiên cứu thêm, kết thúc một ngày làm việc, lại tăng ca thêm một lúc, Phương Diễu về đến nhà thì hơi mệt mỏi. Anh xem đánh giá trên mạng, cũng giống như phân tích của Triệu Nghiệp Siêu. Tỷ lệ đánh giá tốt của trò chơi hơn 90%, nhưng doanh thu không cao. Rất nhiều streamer đánh giá trò chơi, bao gồm cả Vu Miễu, phải mất một ngày vật lộn trong trò chơi mới dần dần thành thạo, khán giả đương nhiên có thể cảm nhận được độ khó của trò chơi. Độ khó không chiến, người yêu thì yêu, người không yêu thì tự tìm lý do để thoái thác. Phương Diễu không có hiềm khích gì với Studio Trúc Mộng, anh không ngại đóng góp một doanh số cho họ. Mua trò chơi đăng nhập. Hử? Phương Diễu vừa vào trò chơi đã ngẩn người, danh sách liên lạc lại có người online, nhìn kỹ phát hiện, đây không phải là Khương Thu Tự à, không ngờ tan ca xong lén lút chơi game một mình. Thấy trạng thái của cô hiển thị đang trong trò chơi đối kháng, Phương Diễu rất tò mò, cô hiểu rõ chế độ cốt truyện chưa mà đã đi đối kháng. Anh tiện tay mở thông tin, chuẩn bị lát nữa sẽ chế giễu vài câu. Không xem thì không biết, xem rồi mới giật mình. Cấp bậc quân hàm, trung úy. Thống kê trận đấu, thắng 10 thua 0, tỷ lệ thắng 100%, số lần bắn hạ 66. Phương Diễu dụi mắt, không thể nào, chắc chắn là hệ thống bị lỗi. Anh thậm chí còn thoát game rồi đăng nhập lại, mở lại thông tin của Khương Thu Tự, quả nhiên dữ liệu đã thay đổi. Mình đã nói mà, Phương Diễu tự lừa mình dối người, nhìn kỹ lại, trời ơi, thành tích đã biến thành thắng 11 thua 0, số lần bắn hạ đã lên đến 72. Anh ta nhớ chế độ đối chiến là 12 đấu 12, chơi 11 ván bắn hạ 72 là thế nào? Chương 63, anh HA. 2. Quy định của ngành vừa mới ban hành có điều khoản nào về phần mềm gian lận không? Không phải là cô lợi dụng kẻ hở chứ? Anh ra ra vào vào làm gì vậy? Không ngờ Khương Thu Tự cũng phát hiện anh online, chủ động nhắn tin, không phải là không qua được phần hướng dẫn dành cho người mới chứ? Phương Diễu không để ý đến lời chế giễu của cô, nghiêm túc nói. Là bạn bè, đồng nghiệp, tôi chân thành nhắc nhở cô, tuyệt đối đừng vì hư vinh nhất thời mà sử dụng thủ đoạn bất hợp pháp, đến lúc đó bị bắt vào tù thì muộn rồi. Mà cô yên tâm, mặc dù tôi không cứu được cô, nhưng tôi sẽ thường xuyên đến thăm cô. Đến lượt Khương Thu Tự ngơ ngác, có ý gì, anh đang nói gì vậy? Thành tích của cô. Phương Diễu chỉ cho cô. Sao vậy? Khương Thu Tự vẫn không hiểu. Thành thật khai báo, có phải mở hát không? Khương Thu Tự bị Phương Diễu chọc cười, với trình độ giám sát kỹ thuật bây giờ, lấy đâu ra hát. Cô không thừa nhận thì thôi. Khương Thu Tự hừ một tiếng, anh bớt nói nhảm đi, anh mau vượt qua hướng dẫn dành cho người mới, tôi sẽ dẫn dắt anh. Cô đợi đó, dứt lời Phương Diễu lao vào hướng dẫn dành cho người mới. 10 giờ vào, 11 rưỡi mới ra, xem lại thành tích của Khương Thu Tự, đã là thắng 20 thua không? Khương Thu Tự phát hiện, nhắn tin. Giọng nói hơi lười biếng, anh ra chưa, tôi hơi buồn ngủ rồi, hay là để mai nhé? Phương Diễu. Trò chơi rác rưởi. Phương Diễu tức giận thoát ra, sau khi qua phần hướng dẫn dành cho người mới, anh đã biết bản thân mấy cân mấy lượng, có năng khiếu với loại trò chơi này hay không rồi, rõ ràng là sẽ bị chế giễu, anh mới không đi chịu ngược đãi. Ngoài miệng thì chửi vậy, nhưng kết hợp báo cáo của Triệu Nghiệp Siêu, đánh giá trên mạng và trải nghiệm thực tế, thì không nghi ngờ gì nữa, máy bay chiến đấu Lôi Đình là một trò chơi tinh phẩm nhỏ thành công dành cho số ít người. Phương Diễu mở sổ tay, ghi chép xong thì đi ngủ, đáng tiếc là nền tảng EVDUP không có chức năng hoàn tiền trong vòng 2 tiếng, nếu không trước khi đi ngủ anh sẽ thực hiện thêm một thao tác hoàn tiền. Điều khiến Phương Diễu không ngờ tới là, ngày hôm sau anh đã bị Khương Thu Tự quấy rối. Buổi sáng, tình cờ gặp nhau ở cửa công ty. Thấy anh, Khương Thu Tự nở nụ cười trên mặt. Tâm trạng rất thoải mái, tối qua mệt quá, tối nay tôi nhất định dẫn anh đi. Phương Diễu kiên quyết từ chối, nhanh chân bỏ đi, không cần. Không cần. Buổi trưa, tình cờ gặp nhau trong thang máy. Khương Thu Tự đứng cạnh anh, tôi đã đánh lên quân hàm thiếu tá, mở khóa máy bay chiến đấu mới, cô chơi game trong giờ làm à. Phương Diễu lập tức chỉ trích. Khương Thu Tự rất thoải mái, đúng vậy, chơi một lúc thôi. Ai bảo tôi là sếp chứ? Phương Diễu. Không thể không nói, địa bàn của ai thì người đó làm chủ, có lý lắm. Khương Thu Tự lại vòng trở lại, tối nay tôi dẫn anh đi nha. Phương Diễu bịt tai, tôi không nghe. Buổi chiều, tình cờ gặp nhau ở cửa nhà vệ sinh, Khương Thu Tự nhìn thấy anh, nhiệt tình hỏi, trò chơi này không khó như trên mạng nói, có chỗ nào không hiểu thì tôi chỉ cho anh. Phương Diễu, không chơi nữa. Bỏ rồi. Chưa hết, buổi tối, trong phòng làm việc. Khương Thu Tự dựa vào cửa, anh định tăng ca à, vậy tôi về online chờ anh. Tôi sẽ không đến đâu. Phương Diễu rất cứng rắn. Khương Thu Tự rất khoan dung, không sao, tôi sẽ mời anh đến vị trí của tôi. Phương Diễu, bình thường anh đều là người trêu chọc người khác, chỉ có thể nói là hay đi ở ven sông thể nào cũng ướt giày. Thấy anh phát điên. Khương Thu Tự đắc ý bỏ đi, Hừ, cuối cùng cũng có cơ hội trị anh rồi. Phương Diễu hận đến ngứa răng, cô chờ đấy. Khương Thu tự chờ anh thật, buổi tối Phương Diễu bị ép phải lên mạng, trở thành một đàn em chạy vặt đánh trống khu chiên, vỗ tay reo hò. Ban đầu Phương Diễu định coi tối nay là bài học đau thương nhất chuẩn bị ghi nhớ trong một tuần, nhưng khi anh thấy Khương Thu tự mặc quân phục chiến đấu, tháo mũ bảo hiểm nhẹ nhàng hất tóc, đột nhiên cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Giống như tôi nghĩ, dẫn anh đi thực sự có thể tăng độ khó. Khương Thu tự định trêu chọc thêm vài câu, đáp trả lại cái miệng ngày thường của anh, nhưng lại chú ý đến ánh mắt của anh, không nhìn được hỏi, nhìn gì mắt cứ đờ ra thế kia. Phương Diễu rất thành thật, còn có thể nhìn gì nữa, nhìn cô thôi. Trong nháy mắt, tim Khương Thu tự đập nhanh hơn cả lúc không chiến ác liệt nhất vừa nãy, tôi có gì đẹp mà nhìn. Cô vừa nói vậy, quả thật là không có gì đẹp, mệt rồi, đi ngủ. Dứt lời, Phương Diễu thoát khỏi trò chơi rồi chuồn mất. Nhìn bóng dáng anh chớp mắt đã biến mất khỏi không gian ảo, Khương Thu tự tức đến nỗi muốn lái máy bay chiến đấu bắn tên khốn này thành tro. Chương 64, tối nay tôi dẫn anh đi nói doanh thu của máy bay chiến đấu Lôi Đình không cao là so với danh tiếng của nó. Thực tế, máy bay chiến đấu Lôi Đình đã bán được 500.000 bộ, nhiều hơn thợ săn Ngân Hà gấp 5 lần, chắc chắn đã thu hồi vốn và kiếm lời. Thấy studio Trúc Mộng vừa có danh tiếng vừa có tiền nhờ máy bay chiến đấu Lôi Đình, nhiều nhà sản xuất khác không kìm được mà đưa dự án của mình vùa vào thị trường, muốn chia một miếng bánh. Trong số đó, rầm rộ nhất phải kể đến trò chơi xây dựng mô phỏng hạt nhân vũ trụ do công ty Internet Meta phát triển. Ý tưởng không tệ, đáng tiếc là cách chơi rất kém, Phương Diễu trải nghiệm thử, phát hiện trò chơi này nổi bật ở chỗ vừa muốn lại muốn. Phát triển công nghệ, quản lý đô thị, xây dựng thành phố, mở rộng vũ trụ, v.v. có đủ loại cách chơi, nhưng đều thiếu chi tiết. Điều này dẫn đến việc trò chơi có vẻ như nội dung phong phú, nhưng thực tế cách chơi hỗn loạn, không có trọng tâm, muốn bao quát hết mọi thứ, kết quả là không bao quát được cái gì. Không có kinh nghiệm làm việc mấy chục năm, tích lũy kinh nghiệm từ nhiều dự án lớn, mà muốn làm lớn như vậy, chỉ có thể nói là gan to. Phương Diễu thấy cần phải họp, lấy hạt nhân vũ trụ làm giáo trình phản diện, dạy cho những người trong nhóm dự án thêm một bài học. Nào nào nào, nghỉ ngơi một chút, chúng ta họp nhỏ, thưởng thức trò chơi hạt nhân vũ trụ này. Nghĩ là làm, Phương Diễu tập hợp mọi người vào phòng họp để nói chuyện. Hiện giờ bên ngoài thị trường trò chơi náo nhiệt, bên trong công ty giải trí tinh không yên bình, nhóm dự án yên tâm làm trò chơi, thỉnh thoảng nghe Phương Diễu đánh giá một vài trò chơi trên thị trường, có khen có chê. Mới 2-3 tháng không có tin tức, công ty giải trí tinh không như thể bị hầu hết mọi người quên lãng. Trước đây từng quảng cáo rùm beng. Ai, công ty giải trí tinh không? Đừng đùa, không biết. Phương Diễu không để ý chuyện này, nhưng những người trong nhóm dự án rất sốt ruột, nhân cơ hội, cùng nhau tìm anh để hiến kế. Lão đại, dự án sắp kết thúc rồi, chúng ta có nên tiến vào giai đoạn tuyên truyền không? Đúng vậy, trước đây trò chơi trên thị trường ít. Tuyên truyền trước 2 ngày phát hành là kịp, bây giờ trò chơi trên thị trường ngày càng nhiều, cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều công ty muốn tuyên truyền từ khi lập dự án, liên tục cho đến 1 tháng sau khi phát hành, chúng ta cũng không thể tụt hậu được. Lão đại, hay là tung ra một vài bản demo thực tế trước? Video giới thiệu nghề nghiệp không phải đã chuẩn bị xong rồi à, đều rất hoành tráng mà. Chỉ cần tung ra vài cái là đủ thu hút người chơi rồi, Phương Diễu rất muốn nói. Các người tưởng tôi không muốn tuyên truyền từ khi lập dự án sao, tổng giám đốc của các người bị gia đình cắt vốn, không còn tiền. Như vậy, thay vì tuyên truyền rải rác, còn chẳng bằng tích trữ trước, chờ thời cơ thích hợp thì làm một đợt lớn. Nhưng tính thời gian, thêm nửa tháng nữa, thế nào dự án cũng hoàn thành, đúng là phải bắt đầu gây chú ý rồi. Được rồi, đừng nói nữa, tôi hiểu ý mọi người. Tôi đi tìm tổng giám đốc Khương nói chuyện, mọi người tiếp tục làm việc. Phương Diễu đuổi những người này đi, đến phòng làm việc của Khương Thu Tự. Trong phòng làm việc, dạo gần đây Khương Thu Tự không còn tâm trạng chơi game nữa, tiền trong tài khoản ngày càng ít, cô đang lo lắng. Phương Diễu vào phòng, thấy cô buồn bã, hỏi, sao vậy? Dự án còn bao lâu nữa thì hoàn thành? Khương Thu Tự không trả lời mà hỏi ngược lại. Nửa tháng, hết tiền rồi à? Phương Diễu đoán, chỉ có vấn đề tiền bạc mới khiến cô lo lắng. Khương Thu Tự đưa cho anh xem số liệu trên sổ tài chính, chỉ còn chừng này thôi, nếu không thành công thì. Phương Diễu trêu chọc, cô sợ gì chứ, không thành công thì chúng tôi uống gió Tây Bắc, còn cô vẫn có thể về làm cô chủ. Anh im miệng. Khương Thu Tự rất không hài lòng với cách nói này. Phương Diễu cười, được được được, tôi biết cô định nói gì, nếu thất bại, điều cô mất là ước mơ, là vô giá. Đúng là như vậy. Khương Thu Tự nhấn mạnh, cô không thực sự tức giận, mặc dù Phương Diễu nói đến ước mơ với giọng điệu nhẹ bẩn, nhưng không khiến cô cảm thấy có ý mỉa mai. Nếu phải nói có một chút cảm giác chế giễu thì có vẻ như là đang chế giễu cô lo xa. Quả thật Phương Diễu rất tự tin, yên tâm đi, xem tôi biểu diễn. Xem anh biểu diễn á. Khương Thu Tự đánh giá anh từ trên xuống dưới. Tôi thích thái độ nghi ngờ của cô. Phương Diễu nói, lại hỏi, việc quảng bá phòng livestream mà Tần Chi Từ hứa hẹn vẫn chưa thực hiện đúng không? Ừ, Khương Thu Tự gật đầu, mặc dù streamer thuê đã vào vị trí từ lâu, nhưng dự án mới vẫn chưa ra mắt, mấy streamer chỉ có thể phát đi phát lại chọc ghẹo hàng xóm và căn bếp liều lĩnh, phát đến mức sắp nôn ra rồi. Trong tình huống này, đương nhiên không cần phải lãng phí nguồn lực quảng bá, Phương Diễu nói kế hoạch của mình, được, mấy ngày nay cho streamer nghỉ ngơi, tôi về chuẩn bị một vài video quảng cáo, cứ phát đi phát lại trong phòng livestream, bảo Tần Chi Từ cho chút lưu lượng, không cần quá nhiều. Đến tuần sau, để streamer chơi thử trong phòng livestream, sắp xếp cả quảng cáo, thông báo truyền thông, dồn hết toàn bộ ngân sách tuyên truyền vào đó. Được. Đến lúc này, Khương Thu Tự chọn cách hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của Phương Diễu, liều một phen. Chương 65, mở chơi miễn phí bản demo thực tế, giới thiệu nhân vật đã chuẩn bị xong từ lâu, cắt một video quảng cáo không mất nhiều thời gian, một ngày là đủ. Ngày hôm sau, tất cả streamer phòng livestream độc quyền của công ty giải trí Tinh Không đều offline, video quảng cáo bắt đầu phát đi phát lại. Mặc dù lượng người xem không cao, nhưng vẫn có người thường xuyên trực chiến trong phòng livestream. Video quảng cáo đột nhiên xuất hiện, khiến một nhóm nhỏ người hâm mộ phát cuồng. Wa wa wa, tôi đã thấy gì, video quảng cáo của dự án mới ra rồi. Lúc trước không có chút động tĩnh nào, âm thầm lặng lẽ làm một cú lớn. Trong hình ảnh, từng nhân vật đẹp trai, xinh gái đối mặt với vô số quái vật, sử dụng những kỹ thuật đẹp mắt chưa từng thấy, tự do di chuyển, tự do xuyên qua đám quái vật, cuối cùng đối mặt trực diện với bốt mạnh mẽ. Lượt tấn công đầu tiên, đòn tấn công của các nhân vật bị bốt đánh lui, mọi người mặt mày xám xịt bò dậy từ dưới đất, đưa mắt nhìn nhau, vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu, cùng nhau xông về phía bốt một lần nữa. Lúc này, hình ảnh chuyển sang, bốt đã ngã xuống, một trương bảo vật lớn tuyệt đẹp như một ngọn núi nhỏ sừng sững trước mắt, từng nhân vật đột nhiên xuất hiện đôi mắt đào hoa, lấp lánh, có người còn nhảy múa. Tên trộm nhỏ không kìm nén được, tiến lên loay hoay một hồi, cuối cùng cũng mở được ổ khóa. Ngay lúc hắn ta quay đầu ra hiệu ok với những người khác, rương bảo vật đột nhiên bật mở, vô số tiền vàng, bảo vật như núi lửa phun trào, từ trên trời rơi xuống, nhấn chìm tất cả các nhân vật trong đó, trên màn hình chỉ còn lại một màu vàng rực rỡ. Một lát sau, từng nhân vật chui ra khỏi biển vàng, trở nên rực rỡ, những trang bị rách nát trước đó biến mất không thấy bóng dáng. Bọn họ vui mừng chơi đùa với những trang bị và vũ khí mới, cô gái xạ thủ ôm khẩu súng lục mới của mình. Hôn chụp một cái, đến đây, video kết thúc, dòng chữ nổi bật hiện ra trước mắt. Thành phố ngầm điên cuồng, tác phẩm mới nhất của công ty giải trí Tinh Không, mở chơi miễn phí, không gặp không về. Một đoạn video không dài, nhưng lượng thông tin rất lớn. Xem lại lần nữa, cảm giác rất thú vị. Nhiều nghề quá, tôi muốn chơi súng đôi, lóa mắt quá. Trò chơi Thành phố ngầm điên cuồng là chiến đấu trong bối cảnh dưới mặt đất. Cảm thấy phong cách phối màu tổng thể rất dễ chịu, môi trường thực tế trong đoạn giới thiệu không quá tối tăm, quái vật trông rất hung dữ, nhưng không máu me đáng sợ. Không ai chú ý đến bốn chữ mở chơi miễn phí sao? Có ý gì vậy? Chơi thử miễn phí. Chắc là mỗi người có một khoảng thời gian trải nghiệm miễn phí, sau đó quyết định có mua hay không. Video quảng cáo phát đi phát lại không lâu, cộng đồng thích chơi Internet bắt đầu đánh giá. Chuyện nhỏ này tất nhiên Tần Chi Từ sẽ không nuốt lời. Ban đầu, chuyện nhỏ này căn bản không cần Tần Chi Từ đích thân hỏi, nhân viên của hai công ty trao đổi với nhau là xong, chỉ là dạo này anh ta khá rảnh rỗi, nghe nói công ty giải trí Tinh Không sắp ra mắt dự án mới, không nhịn được muốn đến xem thử. Giống như nhiều người chơi khác, xem xong video quảng cáo lần đầu tiên, anh ta đã bị thu hút sâu sắc, mặc kệ là bối cảnh câu chuyện hay thiết kế nhân vật. Thành phố ngầm điên cuồng đều là độc nhất vô nhị trên thị trường lúc này. Còn về nội dung cách chơi, bây giờ chỉ có thể đoán từ video quảng cáo, nhưng đoán thế nào cũng thấy hấp dẫn. Mở chơi miễn phí, là có ý gì? Tần Chi Từ cũng rất nghi ngờ về điều này, anh ta suy nghĩ mãi, lúc đang trăm phương ngàn kế tìm lời giải thì đột nhiên tỉnh ngộ. Anh ta không giống khán giả trong phòng livestream, bọn họ chỉ có thể đoán, còn anh ta thì có thể hỏi mà. Mình đúng là ngốc rồi. Tần Chi Từ mở vòng tay, tìm thông tin liên lạc của Khương Thu Tự, gửi tin nhắn, Tổng Giám Đốc Khương, tôi đã xem video quảng cáo dự án mới của các cô, thành phố ngầm điên cuồng, định giá bao nhiêu, chơi miễn phí là có ý gì? Trong phòng làm việc, Phương Diễu đang thảo luận kế hoạch quảng cáo tiếp theo với Khương Thu Tự, nhận được tin nhắn, Khương Thu Tự xem thử, ngẩng đầu phát hiện ánh mắt của Phương Diễu liếc về phía này, định nhìn trộm vài cái, cô buồn cười nói, Tần Chi Từ hỏi chơi miễn phí là có ý gì? Nghe vậy, Phương Diễu lập tức nói, anh ta muốn biết à, không nói cho anh ta biết. Anh có trẻ con không vậy? Khương Thu Tự lườm anh, trả lời Tần Chi Từ, chính là chơi miễn phí. Tôi đoán bây giờ não anh ta chắc chắn đơ luôn rồi, thấy cô trả lời, Phương Diệu ở bên cạnh lẩm bẩm, đợi anh ta lấy lại tinh thần, thì có thể nhìn ra anh ta có thông minh hay không. Khương Thu Tự nhìn anh, ý anh là, xem Tần Chi Từ có thể phân tích ra mô hình kiếm tiền của chúng ta hay không á. Phương Diệu nhếch miệng, không chỉ vậy, đoán được rồi, sẽ có một cơ hội bày ra trước mặt anh ta, xem anh ta có nắm bắt được không. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên, độc quyền. Nói xong, cô ta phân tích, chúng ta là trò chơi miễn phí đầu tiên trên thị trường, cộng với danh tiếng tốt lúc trước, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người vào trò chơi để chơi thử. Độc quyền, thành phố ngầm điên cuồng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người dùng nền tảng khác đến đây đăng ký, thu hút được những người dùng này, đã khiến nền tảng EVDUP không bị lỗ. Nếu trò chơi nổi tiếng, thì các nền tảng khác sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội cạnh tranh với nền tảng EVDUP. Chương 66, mở chơi miễn phí. Hai, Phương Diệu tiếp lời cô, đúng vậy, và cũng có không ít lợi ích đối với chúng ta, vận hành nhiều kênh rất phiền phức, không bằng chỉ làm một máy chủ. Hơn nữa sau khi nền tảng EVDUP giữ độc quyền, chắc chắn sẽ được tuyên truyền mạnh mẽ, chẳng phải chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền à. Không những tiết kiệm được tiền, còn có thể kiếm được một khoản phí độc quyền. Khương Thu Tự suy nghĩ, thấy rất có lý, Tần Chi Từ đang bị hai người hợp tác tính kế, lúc này quả thật anh ta hơi choáng váng. Trò chơi miễn phí. Không thể nào, đùa à, có mục đích là gì? Hy sinh bản thân, chỉ đơn giản là để mang lại lợi ích cho hàng triệu người chơi ư. Tần Chi Từ không ngốc, sao có thể tin được? Nếu là trò chơi miễn phí, thì chắc chắn sẽ có cách kiếm tiền khác. Thêm quảng cáo vào trò chơi, chỉ cần nghĩ đến thôi, Tần Chi Từ cũng thấy rất nực cười, nhưng đại khái có thể đoán được, điểm kiếm tiền vẫn sẽ nằm trong trò chơi, chẳng hạn như bán đạo cụ trò chơi. Nhưng như vậy thật sự sẽ kiếm được tiền sao? Tần Chi Từ rất muốn hỏi lại cho rõ ràng, lúc đang nhập tin nhắn, anh ta lờ mờ cảm thấy bản thân đã bỏ qua một điều quan trọng, rốt cuộc là gì? Trong lòng nghẹn lại, anh ta cũng không vội nhắn tin nữa, nhất định phải làm rõ xem vừa rồi có ý tưởng nhỏ nào vụt qua trong đầu anh ta, không thể để nó trôi đi, nhất định phải nắm bắt được cái đuôi nhỏ này. Đứng nghỉ, ngồi xổm nghỉ, nằm nghỉ. Tổng Giám Đốc Tần. Lúc này có một trợ lý đi vào báo cáo công việc, không đàm phán được độc quyền dự án mới của Studio Trúc Mộng. Tần Chi Từ bừng tỉnh, nhảy bật dậy, đúng, độc quyền, anh ta chạy một mạch khiến cô trợ lý giật mình, mặt mày ủ rũ, Tổng Giám Đốc Tần, Studio Trúc Mộng giữ kín như bưng, từ chối độc quyền, giá cả chúng ta đưa ra đã rất cao rồi, nếu tăng thêm nữa thì sẽ không còn lời. Tần Chi Từ không mấy để ý, ồ, tôi không nói cô, Studio Trúc Mộng ấy à. Từ chối thì từ chối thôi thôi. Vậy độc quyền Tổng Giám Đốc Tần nói là? Cô trợ lý tò mò hỏi. Tần Chi Từ xoa xoa tay, vẻ mặt đầy tham vọng, chuyện này tôi sẽ đích thân đàm phán. Đúng rồi, tăng cường sức hút cho phòng livestream độc quyền của công ty giải trí Tinh Không, đợi sau khi thành phố ngầm điên cuồng được xét duyệt, mở chuyên mục trên nền tảng EVDUP, thì trực tiếp sắp xếp quảng cáo trên trang chủ. Tôi hiểu rồi. Cô trợ lý không hỏi nhiều. Lập tức đi làm. Sắp xếp xong xuôi, Tần Chi Từ vội vàng nhắn tin cho Khương Thu Tự, không vòng vo, Tổng Giám Đốc Khương, không biết thành phố ngầm điên cuồng có chấp nhận độc quyền không, anh ta không hề thăm dò, lại trực tiếp như vậy khiến Phương Diễu hơi bất ngờ, còn rất khâm phục, nghiêm túc nói, nền tảng EVDUP có quy mô như bây giờ, lúc trước tôi nghi ngờ anh ta ngu ngốc, là tôi thất lễ rồi. Khương Thu tự buồn cười, chắc không đến nỗi cả thế giới chỉ mình anh thông minh đâu. Thấy cô trêu chọc mình, Phương Diễu nhắc nhở, đúng đúng đúng, tiếp theo phải xem cô rồi, đòi nhiều tiền vào, công ty sắp không còn gì để ăn rồi. Đâu có thảm như anh nói, Khương Thu tự vừa phản bác vừa nói chuyện độc quyền với Tần Chi Từ. Cả hai bên đều có ý định, chẳng qua chỉ là vấn đề tiền bạc. Tần Chi Từ quyết tâm giành được, rất hào phóng, trực tiếp đưa ra hai phương án, một là phí độc quyền trọn gói 50 triệu thanh toán một lần, phương án còn lại là thanh toán phí độc quyền theo 20% doanh thu bán hàng năm của thành phố ngầm điên cuồng. Anh thấy sao? Khương Thu tự đưa hai phương án cho Phương Diễu xem. Nếu là trò chơi như căn bếp liều lĩnh bán 1 triệu bộ, bán không độc quyền được khoảng 1,3 đến 1,5 triệu bộ trên độc quyền IVDUC, trả phí độc quyền theo 20 đến 30% doanh thu bán hàng thì không quá đáng, nhưng thành phố ngầm điên cuồng. Phương Diễu suy nghĩ, nói thật, nếu chọn phương án thứ hai, tôi sợ anh ta không trả nổi. Tôi nhớ, anh ta còn không nhận tiền chia doanh thu bán hàng của thành phố ngầm điên cuồng vì vụ việc vi phạm bản quyền. Hừ, anh ta có khóc chết mất không? Anh lấy đâu ra tự tin thế? Thấy Phương Diễu ở đó khoác lác, Khương Thu tự không nhịn được đấm anh một cái. Phương Diễu tích cực cổ vũ, chọn phương án thứ hai đi, nhất định phải chọn phương án thứ hai, đến lúc đó có khi anh ta phải bán tháo công ty lớp Playtime để trả tiền. Như vậy thì nền tảng IVDUC sẽ là của chúng ta. Khương Thu tự hết nói nổi, anh đúng là dám mơ thật. 50 triệu tiền mặt rất hấp dẫn. Như vậy thì dù thành phố ngầm điên cuồng có thất bại, vẫn có cơ hội vực dậy, nhưng sau khi cân nhắc, Khương Thu Tự và Tần Chi Từ đã chốt phương án độc quyền thứ hai. Có thể là sự tự tin vô căn cứ của Phương Diễu đã kích thích cô, nếu thành phố ngầm điên cuồng được ăn cả ngã về không, vậy thì cứ điên cuồng một phen. Mấy ngày tiếp theo, bản thỏa thuận độc quyền được ký kết, thành phố ngầm điên cuồng được gửi đi thẩm định, trước đó công ty giải trí tin không gần như đã bị lãng quên. Lại xuất hiện trong tầm mắt của người chơi một lần nữa, thế như trẻ tre. Dưới sự dẫn dắt của cộng đồng thích chơi Internet và sự tự tuyên truyền của người chơi, phần lớn người chơi đều đã xem video quảng cáo. Tổng biên tập của Tiền Tuyến Game đã ra lệnh cho Phụng Tuấn ngay lập tức, nhanh lên, đi phỏng vấn, hỏi trọng điểm xem miễn phí là thế nào. Chương 67, tầm nhìn rộng. Phụng Tuấn không quên lần thua thiệt trước đó, cậu ta đã chuẩn bị trước rồi mới liên lạc với Phương Diễu, giám đốc Phương. Tiện trả lời một vài câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn nhỏ không? Phương Diễu trả lời rất sảng khoái, được thôi, đúng lúc tôi đang rảnh, có thể kết nối video, anh thích nhất loại hình thức tuyên truyền do người khác chủ động, bản thân không cần tốn tiền này. Giám đốc Phương, anh có thể giới thiệu sơ qua về thành phố ngầm điên cuồng không, đây là loại trò chơi gì, còn bao lâu nữa thì có thể ra mắt mọi người? Phương Diễu, đây là một trò chơi tràn đầy tình bạn và phiêu lưu. Trong trò chơi, người chơi sẽ theo đuổi bản thân cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Nếu không có vấn đề gì trong quá trình xét duyệt, thì nhanh nhất một tuần nữa sẽ có thể ra mắt mọi người. Phùng Tuấn cảm thấy câu nói này nghe sao quen quen, không phải, giám đốc Phương, tôi muốn hỏi loại hình của trò chơi là gì? Phùng Tuấn nhấn mạnh hai chữ loại hình. Phương Diễu, đây là một trò chơi cần tự mình trải nghiệm, để ý cảm nhận. Cuối cùng Phùng Tuấn cũng hiểu ra. Ngay từ lần câu trả lời của người ta đã cố ý làm mơ hồ chuyện loại hình, tại cậu ta quá ngu ngốc, còn nhấn mạnh lại một lần nữa, cậu ta cảm thấy vẫn nên hỏi những vấn đề quan trọng, câu mở chơi miễn phí, trong video quảng cáo là có ý gì? Phương Diễu, chính là miễn phí đó. Phùng Tuấn không tin, hoàn toàn miễn phí ư. Phương Diễu bắt đầu màn biểu diễn của mình, tôi nói chính xác hơn nhé. Trò chơi không có phí mua đứt, tất cả người chơi đều có thể chơi. Không tốn một xu nào cũng có thể trải nghiệm toàn bộ nội dung trò chơi, để thu hồi vốn, trong trò chơi sẽ bán một số đạo cụ trò chơi, người chơi có thể tùy theo tình hình của bản thân rồi cân nhắc mua, tuyệt đối không có chuyện không mua thì không mở một số nội dung trò chơi nào đó. Có thể cậu sẽ hỏi, tại sao chúng tôi lại làm như vậy, không sợ lỗ sao? Nói thật là cũng rất sợ, nhưng tôi cảm thấy, đây là một việc có ý nghĩa. Nhóm cư dân thứ ba đã di cư xong. Đợt thứ tư đang được triển khai, những người này vừa đến nhà mới, lại phải lao vào xây dựng. Trong thời kỳ toàn dân xây dựng này, thực ra rất nhiều người không có tiền nhàn rỗi để mua trò chơi, còn tôi hy vọng càng có nhiều người chơi trò chơi sau những giờ làm việc mệt mỏi, có một thế giới nhỏ để thư giãn. Đây cũng coi như là một đóng góp nhỏ bé của công ty giải trí tinh không chúng tôi cho việc xây dựng xã hội. Vì vậy, trò chơi này, chúng tôi không tính toán thiệt hơn, những ai có tiền thì ủng hộ tiền, những ai không có tiền thì ủng hộ người, như vậy là đủ. Nghe vậy, Phùng Tuấn cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng thầm tự trách, cảm thấy xấu hổ vì hành vi cố gắng muốn đào bới tin tức giật gân, xoáy sâu vào loại hình trò chơi của mình. Phương Diễu chân thành nói, mong cậu có thể truyền đạt suy nghĩ của chúng tôi đến với mọi người. Phùng Tuấn muốn móc tim móc phổi ra đảm bảo, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không cắt xén, nhất định sẽ đưa tin không sai một chữ. Phương Diễu rất muốn bắt tay đối phương qua màn hình, rất cảm ơn cậu, Phùng Tuấn vội vàng nói, không có gì, tôi sẽ đi chuẩn bị bản tin ngay. Giám đốc Phương Diễu, tôi không làm phiền anh nữa. Được, được. Phương Diễu tắt video, quay đầu lại thì thấy Khương Thu Tự đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, sao vậy? Khương Thu Tự nhìn hồi lâu, cuối cùng đã có thể nói chuyện, lập tức than thở, anh cũng là người sao? Phương Diễu không phục, tôi làm sao? Khương Thu Tự tiến lên túm lấy anh, đưa tay muốn véo mặt anh ta, lột da ra cho tôi xem thử. Phương Diễu né tránh về phía sau, đừng động tay động chân, ra thể thống gì. Tôi đều là thật lòng. Phi. Tiếng phi này không phải của Khương Thu Tự, mà là của rất nhiều đồng nghiệp sau khi thấy bài báo. Miễn phí thật, mục đích ban đầu khi sản xuất thành phố ngầm điên cuồng, tầm nhìn rộng của công ty giải trí tinh không thấy tiêu đề này, ngay cả đối tác Tần Chi Từ cũng choáng váng. Không nhịn được khen ngợi, đúng là không biết xấu hổ. Một lúc sau, anh ta lại hơi nghi ngờ, không phải là thật chứ, không phải chứ. Không chỉ riêng công ty truyền thông tiền tuyến game xác nhận thành phố ngầm điên cuồng sẽ mở miễn phí cho người chơi, bất kể ai đến xác minh với Phương Diễu, anh đều đưa ra câu trả lời giống nhau, cứ như máy trả lời tự động. Không nói chứ, điều này lại có hiệu quả thật, một số người không tin cũng sắp bị anh thuyết phục rồi. Mặc kệ tin hay không. Nhiều người đều vô cùng tò mò về việc nước cờ này của công ty giải trí tinh không sẽ tạo ra kết quả như thế nào. Studio Thiên Mã đang chuẩn bị dự án mới, sự thất bại của thợ săn Ngân Hà khiến cho Tưởng Tài Văn không còn coi thường công ty giải trí tinh không nữa, giám đốc Phương Diễu là đối tượng quan sát trọng điểm lúc này của anh ta. Để xem cậu còn có bản lĩnh gì. Tưởng Tài Văn theo dõi từng động thái của công ty giải trí tinh không ở trong ngành, sếp, công ty giải trí tinh không có động thái mới rồi. Chu Hằng nhanh chóng dò la được tin tức mới, trò chơi thành phố ngầm điên cuồng đã được xét duyệt, sẽ do nền tảng Evedub độc quyền. Nghe nói hợp đồng độc quyền là ông chủ của công ty Love Play Tan Tần Chi từ đích thân đàm phán, số tiền cụ thể không rõ. Chương 68, truyền thông chơi thử Tưởng Tài Văn không bất ngờ, đánh giá, Tần Chi từ phản ứng rất nhanh, nước cờ này đi rất hay, nếu là tôi cũng sẽ tìm cách độc quyền thành phố ngầm điên cuồng. Còn gì nữa không? Chu Hằng gật đầu, ngoài ra, công ty giải trí tinh không đã phát hành suất chơi thử cho hàng chục công ty truyền thông, tuần tới sẽ tổ chức hoạt động livestream chơi thử kéo dài một tuần tại cộng đồng thích chơi Internet. Ồ! Lần này Tưởng Tài Văn hơi bất ngờ, dám mở chơi thử kéo dài một tuần, lại còn là livestream, chứng tỏ rất tự tin vào chất lượng trò chơi, không sợ cho người chơi xem trước, cũng không sợ tiết lộ cốt truyện. Hơn nữa nội dung trò chơi chắc rất phong phú, chơi thử một tuần không hết. Nghĩ đến đây, Tưởng Tài Văn hơi tiếc nuối, nếu có thể lấy được suất chơi thử, anh ta cũng muốn tham gia cho vui. Không chỉ Tưởng Tài Văn muốn tham gia cho vui, Vu Miểu nghe nói hàng chục công ty truyền thông về trò chơi đã nhận được suất chơi thử, trong lòng cũng sốt ruột, trực tiếp nhắn tin riêng cho Phương Diễu, khóc lóc kể lể, giám đốc Phương, anh không thể có công ty truyền thông lớn rồi thì quên mất những người đánh giá nhỏ như chúng tôi nha. Không quên. Phương Diễu thấy tin nhắn riêng, lập tức trả lời. Ai tin chứ, Vu Miểu chửi thầm trong lòng, vội vàng nói, giám đốc Phương, cho cả những người làm truyền thông tự do mấy suất chơi thử đi. Nói thật, hiệu quả tuyên truyền của chúng tôi cũng không thua kém gì công ty truyền thông lớn. Phương Diễu rất sảng khoái, được thôi, tôi cho anh một suất, lát nữa tôi sẽ để nhân viên liên hệ với anh. Hả? Vu Miểu hơi bất ngờ, dễ dàng vậy sao? Không muốn à? Phương Diễu trêu chọc. Hay là thấy lấy được suất chơi thử dễ dàng như vậy nên nghĩ là có âm mưu, Vu Miểu cạn lời, chút hoạt động tâm lý của anh ta đều bị vạch trần hết. Phương Diễu cũng coi như được nhắc nhở, lại phát hành suất chơi thử cho một số người đánh giá có hàng triệu người theo dõi, hạt giống đã gieo, chỉ chờ đơm hoa kết trái. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, buổi chơi thử bắt đầu dưới sự chú ý của mọi người. Người chơi đã không thể chờ đợi được nữa, ngày chơi thử. Từ sáng sớm bọn họ đã đổ xô vào phòng livestream của công ty giải trí tinh không. Trong phòng livestream, Streamer của công ty giải trí Tinh Không đã online, các lối vào phòng livestream của các công ty truyền thông khác cũng được kết nối, khán giả có thể tự do chuyển đổi. Vu Miểu dám chủ động xin danh sách với Phương Diễu, tất nhiên là có vốn liếng để dựa vào, bây giờ số người theo dõi anh ta đã vượt quá 2 triệu, vừa lên sóng, số lượng người xem nhanh chóng vượt qua các phòng livestream khác. Ha ha, không ngờ tôi cũng có suất đúng không? Không phải tôi khoác lác đâu, tôi phải đích thân đi xin đấy, giám đốc Phương cũng nể mặt, không nói hai lời đã cho rồi. Bây giờ Vu Miểu càng ngày càng biết cách tạo hiệu ứng, vừa lên sóng đã tương tác trước, vừa nói vừa đăng nhập vào trò chơi, đến giờ rồi, có thể đăng nhập rồi, ôi chao, đoạn CG mở đầu này không tệ, đoạn CG mở đầu, từ thị trấn đến các thành phố ngầm, lần lượt hiện ra như đèn kéo quân, sau đó những nhà thám hiểm dũng cảm xông vào hiệp hội, đeo huy hiệu thám hiểm, cầm vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng. Đoạn CG không quá sôi động, nhưng rất có không khí. Sau khi kết thúc, người chơi xuất hiện trong hiệp hội thám hiểm. Ô ô, phải chọn nghề rồi, chơi gì đây? Tôi xem ý kiến của mọi người. Cái gì? Chơi nữ xạ thủ. Đừng đùa chứ, chơi nữ xạ thủ thì tôi phải đi phẫu thuật trước đã. Hình ảnh là hình ảnh 2D của người chơi do hệ thống quét và tự động tạo ra, không có cửa chuyển giới chơi nhân vật. Ui chao, có lời nhắc. Đề nghị người chơi mới thận trọng khi chọn nghề cận chiến. Tôi không tin đấy, cứ chọn cận chiến, đại kiếm đẹp trai, chọn đại kiếm đi, là nhánh nghề kiếm sĩ đúng không? Vu Miểu thể hiện sự không phục, dứt khoát chọn nghề kiếm sĩ, nhận được trang bị tân thủ từ quản lý hiệp hội thám hiểm, vội vàng vào trò chơi. Trang bị rồi, một bộ giáp da tân thủ, còn có một thanh kiếm sắt tân thủ. Giản dị, đúng là giản dị. Vu Miểu cầm kiếm vung vẩy. Cảm thấy cũng không tệ, thi triển kỹ năng thế nào nhỉ? Ồ, có lời nhắc, phải đi tìm người hướng dẫn nghề. Đừng nói chứ, phong cảnh thị trấn đẹp thật, hoàn toàn khác với xã hội hiện đại, đi trên con phố này, cảm thấy rất thư giãn. Tới rồi. Vu Miểu đến chỗ người hướng dẫn nghề, học kỹ năng tân thủ. Rất nhanh anh ta đã hiểu tại sao hệ thống lại nhắc nhở người chơi mới phải thận trọng khi chọn nghề cận chiến. Bởi vì trò chơi là thực tế ảo, chứ không phải thao tác bằng bàn phím, cho nên cận chiến muốn thi triển kỹ năng cần phải thực sự vung vũ khí theo điều kiện thi triển kỹ năng, nếu không kỹ năng sẽ không thành công. Vu Miểu thử một chút, phát hiện kỹ năng tân thủ cũng khá đơn giản, hơn nữa động tác có hệ thống hỗ trợ, không cần phải chính xác tuyệt đối, cảm thấy không khó như tưởng tượng, tôi xem thử giới thiệu kỹ năng phía sau. Mặc dù không học được, nhưng có thể xem thử cách thể hiện kỹ năng. Vu Miểu nhìn thấy một kỹ năng tên là kiếm vô ảnh. Phải đâm 9 nhát kiếm trong một giây, lúc đó anh ta đã bị mê hoặc, kỹ năng này đẹp trai quá, anh ta thử làm, phát hiện hoàn toàn không làm được, cảm thấy không chỉ có vấn đề thuần thục, thôi bỏ đi, làm nhiệm vụ trước đã. Chương 69, truyền thông chơi thử, 2, nhiệm vụ tân thủ chính là hướng dẫn trò chơi, lúc đầu Vu Miểu rất tự tin, cảm thấy mình đã chơi không ít trò chơi, không còn gì có thể làm khó bản thân được nữa, thế nhưng còn chưa vào được phó bản đầu tiên, anh ta đã ngây người. Các nội dung như nâng cấp cộng điểm, chế tạo trang bị, nâng cấp trang bị, thuộc tính chính phụ của trang bị và phụ tố v.v. tràn vào trong đầu anh ta, khiến anh ta cảm thấy như đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Ồ, tôi đã nói, kiếm vô ảnh đâm 9 kiếm trong một giây không chỉ là vấn đề về độ thuần thục mà, còn phải nâng cấp kết hợp trang bị, cộng dồn thuộc tính, tôi hiểu rồi. Nháy mắt Vu Miểu đã có động lực để nâng cấp, không nói hai lời. Vội vàng xông vào phó bản dành cho tân thủ. Yêu tinh ư, chính là đám gậy xanh nhỏ. À nhầm, là đám quái vật da xanh cầm gậy này đúng không? Có nên tìm một con để thử sức không? Vu Miểu hơi sợ hãi, dù sao cũng chỉ là tân thủ cấp 1, nhưng lúc thấy khán giả nói anh ta nhát gan, anh ta lập tức xông ra, tôi là streamer mà, xông lên nào. Thấy loài người xông vào phạm vi tấn công, đám yêu tinh oa oa loạn lên, cầm gậy ùa tới. Đen kịt cả mảng. Nếu không phải là trò chơi, Vu Miểu đã bỏ chạy từ lâu rồi, chỉ là một trò chơi thôi, còn có nhiều khán giả xem như vậy, anh ta còn sợ chắc. Tôi chém. Vu Miểu dũng cảm nhảy vào giữa đám quái vật, vung thanh kiếm trong tay, ánh kiếm tuôn ra, chém ngã cả đám yêu tinh. Chỉ một nhát kiếm, đã khiến Vu Miểu cảm nhận được cảm giác sảng khoái mang tên vô song, mình mạnh quá. Đâm chém, chém bổ, chém đôi. Vu Miểu giết ra giết vào trong đám yêu tinh. Thậm chí khán giả còn cảm thấy sôi máu vì một tên gà mờ mới vào nghề dám xông pha phó bản dành cho người mới. Chết tiệt, sướng quá. Tôi cũng muốn chơi, hay là đừng chơi thử nữa, trực tiếp lên luôn đi. Vẫn chưa có cách nào để có được suất chơi. Phương Diễu đang quan sát lần lượt các phòng livestream, phản ứng của khán giả còn mạnh mẽ hơn cả dự đoán của anh. Anh đang xem, thì đột nhiên có người nói bên tai, mở quyền chơi thử cho tài khoản của tôi. Phương Diễu quay đầu lại, phát hiện Khương Thu Tự đang đứng cạnh mình, lập tức từ chối, không được. Tại sao? Khương Thu Tự chất vấn, Phương Diễu tùy tiện tìm một cái cớ, cô đừng có phá, đây là hoạt động tuyên truyền, bây giờ trong game đã có nhiều người như vậy, một bà chủ như cô đột nhiên cầm tài khoản chạy vào game để làm đặc quyền thì sao được? Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, thấy cũng có lý. Phương Diễu bổ sung, hơn nữa chơi thử xong sẽ xóa dữ liệu, cô vội gì, một tuần nữa chơi lại là được. Được rồi. Khương Thu Tự từ bỏ, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, cùng xem livestream. Phương Diễu thầm đắc ý, trong lòng tính toán rôm rã, bây giờ để cô vào làm quen với trò chơi, đợi khi mở máy chủ thì tôi lấy cớ gì để dẫn cô, chỉ huy cô, mắng cô, trả thù vụ, máy bay chiến đấu lôi đình, hừ hừ. Khương Thu Tự liếc nhìn Phương Diễu, luôn cảm thấy nụ cười của tên này hơi nham hiểm, lại đang tính toán điều gì đây? Trong game, Vu Miểu tiến vào sâu hơn, càng xông càng phấn khích, lên cấp 2 rồi, không dám cộng bừa điểm thuộc tính, có nên để dành trước không? Ồ, có thông báo hệ thống, trước khi lên cấp tối đa, đặt lại điểm thuộc tính miễn phí, rất nhân văn, có thể thoải mái thử sai, vậy có thể cộng trực tiếp rồi. Vu Miểu còn đang mò mẫm, thì đột nhiên rất nhiều khán giả trong khu bình luận ầm ĩ lên. Nhanh lên nào, anh Tục ở phía sau rồi. Tôi vừa đi xem mấy phòng livestream, có mấy người đã bắt đầu đánh bốt rồi. Chần chừ nữa là chuyển kênh khác, nghe vậy, cuối cùng Vu Miểu cũng hơi sốt ruột, sau khi hiểu sơ bộ về hệ thống cấp độ, trang bị của trò chơi, anh ta có linh cảm, nếu bây giờ không tranh thủ, chậm một bước thì sẽ chậm hết bước, khán giả sẽ chuyển kênh thật. Xông lên nào. Vu Miểu không còn chần chừ nữa, nhanh chóng chạy về phía trước, chạy một lúc. Ha ha, anh lạc đường rồi. Con đường vừa rồi, rẽ phải, những người livestream khác đều đi như vậy. Lại đi thêm mấy vòng, Vu Miểu cuối cùng cũng nhìn thấy bốt của phó bản dành cho người mới, một chiến binh yêu tinh cầm lan nha bổng. Ui! Vu Miểu hít vào, mặc dù không có cảm giác đau, nhưng nếu thứ này đập vào người, trong lòng sẽ thấy sợ hãi. Lên thôi! Anh ta không dám chậm trễ, cầm kiếm xông lên, bốt của phó bản dành cho người mới, chắc chắn sẽ không khó, Vu Miểu cũng biết khi đối mặt với bốt không thể liều lĩnh như trước, quan sát một chút. Rất nhanh đã hiểu rõ ba chiêu thức của chiến binh yêu tinh, dễ dàng vượt qua. Khoảnh khắc bốt ngã xuống, tiền vàng, trang bị, vật liệu rơi đầy đất, Vu Miểu vốn đang tận hưởng cảm giác thành tựu khi đánh bại bốt, giờ đây tâm trạng thỏa mãn này lại tăng lên một bậc, thêm vài phần mong đợi. Tại sao giết quái vật lại rất nhiều đồ như vậy, có phải là cướp từ những anh hùng trước đây không? Vu Miểu vừa than thở vừa bắt đầu nhặt từng món một, tiền vàng, chắc là tiền tệ trong game. Vải thô. Có thể dùng để chế tạo trang bị cấp thấp, hoặc bán cho thương nhân tạp hóa, đợi về thành rồi xem. Dây chuyền yêu tinh, có một sợi dây chuyền, là trang bị, Vu Miểu lập tức phấn khích, tăng tấn công, phòng thủ, bạo kích và sinh mệnh, không có so sánh, không biết có phải là đồ tốt không, đeo vào trước đã. Chương 70, phê rồi đeo dây chuyền vào, mở bản thông tin, ngắm nghía thuộc tính và hiệu ứng khi mặc một lúc, Vu Miểu không khỏi bật cười. Sợi dây chuyền này giống như một chuỗi răng sâu lại với nhau, cả bộ quần áo này nữa, cảm giác như mình là người nguyên thủy. Khán giả bình luận rôm rã, có khả năng là do anh đeo vào trông xấu. Vu Miểu, nghĩ một lúc, anh ta thấy vẫn không nên tranh cãi với khán giả. Rời khỏi phó bản dành cho người mới, anh ta chạy đi xem vải thô có thể chế tạo những trang bị gì. Chế tạo bộ trang bị của nhà thám hiểm cần vải thô, tôi xem thử thuộc tính. Tốt hơn trang bị dành cho người mới nhiều, nhưng mà cấp quá thấp, nếu lên cấp nhanh thì chắc có thể bỏ qua luôn bộ trang bị này. Vu Miểu vừa nói vừa chạy đến chỗ thương nhân tạp hóa, nghiên cứu kỹ hơn so với bất kỳ trò chơi nào anh ta từng chơi trước đây. Lần này, khán giả không thúc giục, vì những người livestream khác cũng đang nghiên cứu khắp nơi, không vội đánh phó bản, không ít khán giả còn thảo luận trong phòng livestream. Chắc kiếm sĩ nên tăng tấn công, nhanh nhẹn và bạo kích nhỉ. Có nhánh mà. Đại kiếm chắc chắn không thể tăng nhanh nhẹn. Tôi xem hệ thống nhắc nhở, phụ tố của trang bị là ngẫu nhiên, cảm thấy đây là một điểm cần phải suy ngẫm, chế tạo được một bộ trang bị phù hợp chắc là không dễ dàng, có có khán giả đột nhiên hét lên, Tam Thủy, xem cửa hàng đi. Vu Miểu đang nghiên cứu thì bừng tỉnh, đúng là phải xem cửa hàng, kết quả không mở được, hệ thống nhắc nhở cửa hàng tạm thời chưa mở. Chơi thử không mở cửa hàng à? Vu Miểu nhanh chóng hiểu ra, cũng đúng, xóa dữ liệu, mở cửa hàng cũng chẳng cần thiết, vừa hay chúng ta thử xem, không nạp tiền thì có chơi được trò chơi này không? Khán giả nghĩ một lúc, thấy đúng là như vậy, vừa hay xem thử công ty giải trí tinh không nói có thật không, đi, học kỹ năng, đến phó bản tiếp theo. Vu Miểu hùng dũng oai vệ. Ba phó bản đầu, người mới tự đánh một mình đều không quá khó, vừa thoải mái vừa tích lũy được trang bị, vật liệu và tiền vàng, Vu Miểu bắt đầu nghiêm túc lựa chọn, so sánh thuộc tính trang bị. Phó bản thứ tư rừng rậm ác linh, Vu Miểu đứng trước cửa, phát hiện bên dưới phần giới thiệu phó bản xuất hiện dòng chữ đề xuất số người 14, trước đây không có dòng này. 14, ý là một mình cũng có thể vượt ải, vậy còn nói gì nữa, chúng ta là streamer mà. Sau ba phó bản đầu, anh ta không chỉ nâng cao được độ thuần thục trong việc tung kỹ năng, mà còn có kinh nghiệm trong việc kết hợp chiêu thức, đang lúc tràn đầy tự tin. Nhưng 10 phút sau. Chết tiệt, sao lại con bốt này lại dịch chuyển tức thời, ở trạng thái linh hồn, không chịu sát thương vật lý à, đánh kiểu gì đây? À. Cùng với tiếng hét thảm của chính Vu Miểu chứ không phải của nhân vật, phó bản kết thúc. Sau khi hồi sinh, Vu Miểu phát hiện kinh nghiệm đã giảm 5%, lại tiếp tục kêu thảm thiết, chết còn mất kinh nghiệm à. Khán giả ồn ào, hợp lý. Vu Miểu phàn nàn, thiết lập của con ác linh này không hợp lý nha, đề xuất 14 người vượt ải, kiếm sĩ vật lý lại không đánh được, nhất định phải lập đội sao. Đột nhiên Khương Thu Tự lên tiếng, nhìn Phương Diệu ở bên cạnh để xác nhận, có kỹ năng tấn công kèm theo thuộc tính chứ, tôi vừa thấy rồi. Đúng vậy, Phương Diệu gật đầu, thấy Khương Thu Tự tỏ vẻ đắc ý, anh nhanh chóng dập tắt, không phải cô thông minh, mà là anh ta ngốc, hoàn toàn không cần dùng não, dùng mông cũng có thể nghĩ ra được. Khương Thu Tự tức giận, đột nhiên ra tay, Phương Diệu không kịp trở tay, trực tiếp bị đẩy khỏi ghế, ngã ngồi xuống đất. Ao! Phương Diệu đau đớn. Khương Thu Tự hừ một tiếng, anh dùng mông nghĩ cho tôi xem, nghĩ đi. Lúc hai người ầm ĩ, trong game, Vu Miểu cũng nhận được gợi ý từ cuộc thảo luận của khán giả, đúng rồi, tôi xem kỹ năng, tật phong thứ, có thuộc tính phong, thử xem. Lại xông vào phó bản, Vu Miểu phát hiện tật phong thứ quả nhiên có thể phá được linh thể, anh ta vui mừng, thì ra là vậy, không khó rồi, tiếp theo xem tôi biểu diễn. À! Lại chết trong phó bản, Vu Miểu cực kỳ không cam lòng, không được, tôi nhất định phải đơn thương độc mã đánh bại rừng rậm ác linh, tôi phải làm bộ đồ người mạo hiểm trước đã, cần vải thô, da thú và còn gì nữa nhỉ, ba phó bản đầu đều rớt, tôi nhớ rồi, đi thôi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vu Miểu hoàn toàn nhập tâm. Phương Diễu bò từ dưới đất lên ghế, cảnh giác nhìn Khương Thu Tự. Hừ. Khương Thu Tự không có ý định đẩy anh nữa, quay đầu đi. Lúc này, Phương Diệu mới tiếp tục kiểm tra các phòng livestream, xem hết một lượt, những người đánh giá của các công ty truyền thông khác, bao gồm cả streamer của chính công ty giải trí tinh không, trạng thái đều giống Vu Miểu, đang phấn khích đánh phó bản, khu bình luận cũng rất sôi nổi. Đây mới chỉ là bắt đầu, đợi những người này tiếp xúc với thú cưng, trang phục, bắt đầu cường hóa vũ khí. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, tội lỗi, tội lỗi. Phương Diễu nhỏ giọng tự trách bản thân, Khương Thu Tự nhìn vẻ mặt giả tạo của anh, rất muốn đá anh thêm một cái nữa. Bạn đã chơi game liên tục hơn 8 tiếng, hệ thống phát hiện các chỉ số cơ thể của bạn giảm rõ rệt, vì sức khỏe của bạn, hệ thống sẽ buộc bạn phải thoát khỏi trò chơi. Chương 71, anh giấu cái gì, đừng mà, tôi sắp chuyển nghề rồi, chuyển nghề xong là thoát ngay, à. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết nữa, Vu Miểu bị buộc phải thoát khỏi trò chơi. Chức năng này không liên quan đến thành phố ngầm điên cuồng, thiết bị ảo theo quy định của nhà sản xuất, tự trang bị hệ thống theo dõi sức khỏe, phát hiện người dùng bị mệt mỏi, sẽ buộc người dùng phải nghỉ ngơi. Vu Miểu thoát khỏi trò chơi, xem qua khu bình luận, quả nhiên bị khán giả chế giễu. Ha ha ha, Tam Thủy không được rồi, các streamer khác vẫn còn đang chơi, có phải anh yếu quá không? Mới 8 tiếng đã không chịu nổi rồi à? Đổi kênh, đổi kênh. Phải tập thể dục rồi, Vu Miểu sắp khóc đến nơi, từ khi thành lập Tam Thủy đánh giá, anh ta ngày đêm cày quất, không dám lơ là một chút nào, lấy đâu ra thời gian tập thể dục. Giờ anh ta vô cùng hối hận vì đã không kịp thời đổi sang thiết bị ảo thế hệ thứ hai, nghe nói tương đương với vừa ngủ vừa chơi game, ai dùng cũng khen. Đặt hàng, phải đặt hàng ngay. Vu Miểu vừa khóc vừa mở cửa hàng trực tuyến. Cài đặt báo thức chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, trước khi ngủ Vu Miểu không quên xem qua các phòng livestream khác, anh ta vẫn đang kiên trì cày đơn, một số streamer lập đội cày phó bản, tiến độ nhanh hơn anh ta, đã chuyển nghề xong. Trong số đó, một người đánh giá làm việc cho công ty truyền thông chuyên về trò chơi HG tên là Đặng An đã thu hút sự chú ý của anh ta. Lúc này Đặng An đã chuyển nghề xong, từ kiếm sĩ chuyển sang kiếm khách, sau khi chuyển nghề, anh ta không vội cày phó bản, mà chạy đến trường huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, vừa nâng cao độ thuần thục kỹ năng, vừa thử gây sát thương cho bia gỗ, thử như vậy, lại thật sự thử ra được thứ mới. Cùng một kỹ năng, không điều chỉnh bất kỳ trang bị và thuộc tính nào của bản thân, Đặng An chém ra một nhát gây 210 sát thương, lại chém ra một nhát nữa thì sát thương biến thành 221, một lúc sau, anh ta lại chém ra một nhát, sát thương lại biến thành 210. Trị số trực quan, khán giả cũng phát hiện ra, vô cùng tò mò. Sát thương không giống nhau, tại sao, lỗi à? Sát thương kỹ năng là giá trị dao động à, Đặng An vẫn không nói gì, lại thử thêm vài lần, có vài lần sát thương lại thay đổi, giảm xuống dưới 200. Tôi biết rồi. Lúc này anh ta mới lên tiếng, tôi phát hiện ra trò chơi này có sự đánh giá khi gây sát thương. Anh ta vừa nói vậy, Vu Miểu đừng nói đi ngủ, anh ta còn muốn nhanh chóng lấy sổ tay ra, những khán giả khác cũng đều dựng tai lên. Đặng An nghiêm túc giải thích, đánh giá khi tung kỹ năng của trò chơi này có 4 loại, loại thứ nhất là độ thuần thục không đủ, tung kỹ năng thất bại, loại thứ hai là miễn cưỡng đạt được đánh giá khi tung kỹ năng, nhưng sát thương sẽ bị giảm, chỉ có thể gây ra 90% sát thương giao diện. Còn loại thứ ba, phải nhắc đến một tùy chọn cài đặt trong trò chơi là hỗ trợ thi triển kỹ năng, tôi vừa thử rồi, mở tùy chọn hỗ trợ này, khi tung kỹ năng sẽ tự động thi triển động tác kỹ năng, cơ thể hơi giống như rối gỗ, cảm giác kỳ lạ, nhưng kỹ năng sẽ đạt được đánh giá tiêu chuẩn, gây ra 100% sát thương. Còn loại thứ tư, chính là không dựa vào hỗ trợ thi triển kỹ năng để tung ra kiếm kỹ tiêu chuẩn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể là để khuyến khích người chơi không sử dụng chức năng hỗ trợ, dựa vào bản thân đạt được đánh giá tiêu chuẩn, sát thương sẽ tăng thêm khoảng 5%, tôi muốn gọi đây là tung chiêu hoàn hảo. Còn có thể như vậy. Đây có thể coi là hiệu ứng ẩn không, vậy thì phải luyện thôi, tăng 5% sát thương không thấp đâu. Khán giả lần lượt kinh ngạc, tràn đầy quyết tâm, muốn chơi cận chiến, cầm vũ khí sắc bén. Ai muốn tung ra một kỹ năng lại phải làm rối gỗ chứ, nói ra không những không ngầu, mà còn mất mặt. Tất nhiên, đây là kết quả thử nghiệm ban đầu của tôi. Đặng An rất nghiêm túc, không nói chắc chắn. Có phải như vậy không? Khương Thu Tự không cần suy nghĩ, hỏi Phương Diễu là được. Kết quả là khi cô quay đầu lại, cô phát hiện Phương Diễu ngã nghiêng trên ghế, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tư thế ngủ không được đẹp mắt lắm, nhưng ngủ lại không có tiếng động. Dáng vẻ yên tĩnh này của anh khiến Khương Thu Tự rất không thích ứng, hóa ra cái miệng này cũng có lúc không nói. Xem thời gian, nhìn chằm chằm vào những streamer này cả ngày, trời đã tối. Dậy đi, giọng điệu của Khương Thu Tự khá nhẹ nhàng, ai ngờ Phương Diễu lại nhíu mày, tay vung vẩy, như thể đang xua đuổi con muỗi bên tai, sau đó còn xoay người, quay lưng về phía cô. Được lắm, giờ làm việc ngủ ngay trước mặt sếp, ngủ trên ghế còn thoải mái lắm đúng không? Dậy đi. Khương Thu Tự vỗ hai tay cạnh tai Phương Diễu. Một tiếng bóp vang lên, làm Phương Diễu giật mình, có chuyện gì vậy, động đất, sóng thần hay núi lửa phun trào? Khương Thu Tự hừ một tiếng, tan ca rồi, Phương Diễu rất cạn lời, chuyện nhỏ như vậy, cô kích động thế làm gì? Nghe anh ta nói vậy, Khương Thu Tự hơi buồn cười, đối với người làm công, tan ca không phải là chuyện lớn à? Tôi là người làm công sao? Phương Diễu ngái ngủ, suy nghĩ kỹ một lát. Hình như đúng là vậy nhỉ? Khương Thu Tự bắt đầu nghi ngờ, không biết tên này có phải ngày nào cũng thèm khát công ty của mình không? Chương 72, anh giấu cái gì, hai, đi thôi, đi ăn với tôi. Khương Thu Tự nhìn thời gian, đứng dậy, ai ngờ đột nhiên Phương Diễu tuôn ra một tràng câu hỏi, đi đâu? Mức giá bao nhiêu? Ai trả tiền? Nếu là A hoặc tôi trả tiền, có thể từ chối không? Anh đúng là tỉnh ngủ thật rồi. Khương Thu Tự tức cười, hơi hối hận vì đã gọi anh dậy, ngủ vẫn tốt hơn, tốt nhất là ngủ luôn, đừng tỉnh dậy nữa. Anh đi không? Đương nhiên Khương Thu Tự sẽ không trả lời những câu hỏi đó. Đi. Phương Diễu hơi do dự. Thôi. Tiếng thôi kéo rất dài, khiến Khương Thu Tự muốn lấy túi sách đập anh. Livestream thế nào? Tôi ngủ rồi nên không xem, phần sau đều không xem. Phương Diễu thừa nhận hành vi ngủ của mình. Khương Thu Tự nói, hiệu quả rất tốt, lượng người xem ở mỗi phòng livestream đều rất cao, lượng người xem duy trì cũng rất cao. Phương Diễu ngủ một giấc rất ngon, bây giờ rất tỉnh táo, vậy thì tốt. Nhưng tạm thời không thấy ý định trả tiền. Cơ sở lớn, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đúng rồi, Khương Thu Tự nhớ đến bài kiểm tra sát thương của Đặng An, sau khi mô tả đơn giản thì hỏi, có phải như vậy không? Đúng. Phương Diễu khá ngạc nhiên, thế mà đã kiểm tra ra rồi à, tôi còn tưởng phải đợi đến khi trò chơi chính thức mở máy chủ, người chơi mới phát hiện ra chứ, quả nhiên là đánh giá chuyên nghiệp, quan sát rất tỉ mỉ. Ngoài cửa hàng ra, tất cả nội dung đều đã mở hết thật hả? Khương Thu Tự luôn cảm thấy Phương Diễu giấu không ít thứ. Phương Diễu, nội dung trò chơi đều đã mở rồi, có ý gì? Khương Thu Tự hỏi dò, câu trả lời này nghe có vẻ không ổn. Từng Phương Diễu giống như điểm nối ngầm, dán lại gần Khương Thu Tự, nhỏ giọng nói, ví dụ như hệ thống danh hiệu, lần đầu giết bốt trong phó bản, thời gian phá đảo phó bản và bảng xếp hạng chiến lực, những thứ này vẫn chưa hiển thị. Những thứ này sẽ được cập nhật vào buổi tối trước ngày mở máy chủ. Những thứ này, Khương Thu Tự chỉ cần nghĩ một lát đã đoán được mục đích và công dụng, cô không khỏi nhìn về phía Phương Diễu, còn chưa kịp mở miệng, Phương Diễu đã né sang một bên, che mặt. Đề phòng bị lột da, tôi nhấn mạnh lại lần nữa, tôi là người. Khương Thu Tự bật cười, anh mới không phải. Dạo này sao không thấy em trai cô nhỉ? Lúc ăn cơm, Phương Diễu lại khơi chuyện không đâu. Khương Thu Tự không để ý, chắc là cảm thấy thành phố ngầm điên cuồng, thất bại, thì tôi sẽ ngoan ngoãn về nhà, đang chờ xem trò cười của tôi. Sao vậy? Khương Thu Tự nói xong, phát hiện Phương Diễu im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô tưởng rằng chủ đề này khiến Phương Diễu nghĩ đến người thân đã mất của anh, còn người thân của cô vẫn còn sống, nhưng có vẻ không hòa thuận, hơi không biết trân trọng hạnh phúc. Thật ra, Khương Thu Tự định giải thích, Phương Diễu đã lên tiếng, tôi có nên tìm một vệ sĩ không? Tại sao? Khương Thu Tự thắc mắc, dạo này anh đắc tội với ai à? Phương Diễu nghiêm túc nói, không phải, cô nghĩ xem, người nhà cô đều cho rằng cô sẽ thất bại, nhưng cô lại phát triển. Điều này không đúng, họ chắc chắn sẽ phân tích nguyên nhân. Mà với tư cách là chìa khóa thành công của cô, lại còn nổi bật như vậy, tôi sẽ bị phát hiện ra ngay, cô nói xem họ có ra tay với tôi không? Khương Thu Tự nghiến răng nghiến lợi, cô đúng là lãng phí tình cảm khi lo lắng anh ta sẽ buồn, ra tay cái gì, một quân sư quèn như anh cũng vênh váo, cậu không phải nổi bật, anh là quá nổi bật. Phương Diễu mặt dậy nói, dù sao thì cô không có tôi là không được. Khương Thu Tự hừ một tiếng, ai không có anh là không được, một nhân viên quèn như anh lại nói chuyện với sếp như vậy. Đổi thành công ty khác, chỉ với cái miệng này của cậu, đã bị sếp ghi hận, tìm cơ hội đuổi việc anh từ lâu rồi. Phương Diễu nói như lẽ đương nhiên, cho nên tôi không có cô cũng không được. Xì. Khương Thu Tự liếc anh một cái, cúi đầu ăn cơm, một lúc sau, cô đặt bộ đồ ăn xuống. Ăn xong rồi à? Phương Diễu hỏi. Ừ. Đi thôi. Khương Thu Tự đứng dậy. Phương Diễu ăn no nê, lười biếng nói, không ngồi thêm một lát à. Vừa ăn no xong, sao vội thế? Khương Thu Tự bước nhanh như gió, không ngồi nữa, nhà hàng này hơi nóng. Phương Diễu thắc mắc, đứng dậy đi theo, nóng à, cũng ổn mà, chớp mắt 7 ngày dùng thử đã trôi qua, khoảng thời gian này cho dù không thoát khỏi trò chơi thì cũng không đủ để lên cấp tối đa, càng đừng nói đến việc trải nghiệm hết tất cả các phó bản. Tuy nhiên, 7 ngày là đủ để người chơi hiểu được khung cách chơi của trò chơi, lĩnh hội được diện mạo tổng thể của trò chơi. 2 ngày cuối cùng, có một số streamer không lên cấp nữa, tạo lại tài khoản mới, để thử nghề nghiệp mới. Có một người may mắn đã nổ ra một con thú cưng sói tuyết trong phó bản, cũng là người duy nhất trong số hơn 10 streamer dùng thử nhận được thú cưng. Anh ta không đi đâu nữa, dẫn theo sói tuyết lông xù đi dạo trong thị trấn, khiến khán giả vô cùng ghen tị. Đừng khoe nữa. 10 năm may mắn của anh đều lãng phí vào việc dùng thử rồi, anh biết không? Muốn quá. Còn có streamer đang khám phá hệ thống chế tạo của trò chơi, Vũ Miễu đã tích trữ một lượng lớn nguyên liệu, vào đêm cuối cùng, anh ta đến xưởng rèn, chuẩn bị nâng cấp vũ khí. Chương 73, nhà hàng này hơi nóng qua tối nay dữ liệu sẽ bị xóa, chúng ta cũng không cần phải đau lòng, xem có thể nâng cấp đến mức nào. Vũ Miễu vào mở giao diện nâng cấp, 1, tỷ lệ thành công 100%, quá đơn giản, bắt đầu, cường hóa thành công, cấp độ cường hóa vũ khí 1, cường hóa thành công, cấp độ cường hóa vũ khí 1, cường hóa thành công, cấp độ cường hóa vũ khí 1, quá dễ, tỷ lệ thành công 3 là 80%, vậy còn không so easy. Á. Cường hóa thất bại, cấp độ cường hóa vũ khí 1, tơ, cường hóa thất bại, cấp độ cường hóa vũ khí 1, không thể nào. Vu Miễu kêu lên, tỷ lệ thành công 80% thất bại một lần, tỷ lệ thành công 90% cũng thất bại một lần, sao có thể chứ, không khoa học, anh ta khó có thể chấp nhận được, nhưng khán giả thì lại cười phá lên. Ha ha ha, anh mau đi rửa mặt đi. Đây là bị thần xui quỷ khiến rồi. Đây cũng là một loại may mắn hiếm có, chúng ta thường gọi là vận rủi, ha ha ha. May mà sắp đóng và xóa dữ liệu, không thì đau lòng chết mất. Quả thật Vu Miễu cũng không đau lòng lắm, anh ta lại nhấn thêm vài lần, nâng lên 4, hết nguyên liệu rồi, anh ta vốn tưởng rằng số nguyên liệu tích cóp được, ít nhất cũng có thể nâng lên cấp 5, 6, 7, hoặc là nâng lên đến mức cần nguyên liệu mới, kết quả lại thảm hại như vậy. Nhìn thời gian, rất nhanh anh ta đã bình tĩnh trở lại, được rồi, còn 10 phút nữa là đóng máy chủ, ngày mai chúng ta lên máy chủ chính thức chiến tiếp. Đột nhiên có người nhắc nhở anh ta. Sau này anh thường trú ở trò chơi này, không làm đánh giá nữa à? Một câu hỏi đột nhiên khiến Vu Miễu ngẩn ra, đúng rồi, mình là đến để đánh giá mà, một ngày có quá nhiều trò chơi phải chơi, làm sao có thời gian cày thành phố ngầm điên cuồng được, nhưng mà. Rất muốn chơi quá, rất không cam tâm. Khụ khụ, đánh giá thì vẫn phải đánh giá, trò chơi cũng phải chơi, tôi quyết định sau này mỗi ngày sẽ dành ra chút thời gian, cố định phát sóng thành phố ngầm điên cuồng. Đã là đánh giá thì phải nâng lên cấp tối đa, trải nghiệm bốt cuối cùng đúng không? Hơn nữa có phải các bạn đã quên, tôi không chỉ đánh giá, mà còn làm hướng dẫn nữa không? Vu Miễu cảm thấy lý do của mình rất chính đáng và hợp lý. Sau đó, một câu nói của khán giả lại khiến anh ta tỉnh ngộ, anh đánh giá không xuể, có thể thuê tôi. Đúng rồi. Vu Miễu bừng tỉnh, bây giờ anh ta đã có 2 triệu người theo dõi. Cũng nhận được không ít đơn đặt hàng thương mại và quảng cáo khác của các nhà sản xuất trò chơi. Nghe nói một livestream của cộng đồng thích chơi Internet cũng sẽ mở một số nội dung trả phí, có thể giúp streamer tăng thêm thu nhập, trong tương lai chắc chắn thu nhập sẽ tăng cao. Sau này, các nhà sản xuất trò chơi và nhà chế tác trò chơi độc lập sẽ ngày càng nhiều, anh ta không thể và cũng không có lý do gì để tiếp tục cày cuốc một mình như trước, lập một nhóm mới là sách lược tốt nhất. Đúng vậy, cứ quyết định như vậy. Thế thì anh ta sẽ có thời gian chơi thành phố ngầm điên cuồng rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Vu Miễu bắt đầu suy nghĩ về quảng cáo tuyển dụng. Hệ thống nhắc nhở, chơi thử kết thúc, máy chủ sắp đóng lại, đếm ngược 10. 9. 8. Vu Miễu không đợi đến khi tự động đăng xuất, chủ động thoát khỏi trò chơi, vừa thoát ra, anh ta đã thấy thông báo cập nhật máy chủ chính thức. Nội dung cập nhật thành phố ngầm điên cuồng 1.0, trên cơ sở phiên bản chơi thử. Mở cửa hàng hệ thống, thêm hệ thống thời trang, hệ thống danh hiệu, hệ thống đánh giá chiến lực, hệ thống thành tựu, hệ thống ban hội, phá đảo phó bản đầu tiên và thời gian kỷ lục v.v. Hệ thống thời trang, khác với trang bị trò chơi, thời trang chỉ có thể thay đổi ngoại hình nhân vật, không ảnh hưởng đến thuộc tính nhân vật, hiệu ứng kỹ năng, ba la ba la. Hệ thống danh hiệu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, người chơi sẽ nhận được danh hiệu có thể dùng để trưng bày. Một số danh hiệu còn có hiệu ứng tăng thêm nhỏ. Hệ thống đánh giá chiến lực, hệ thống sẽ dựa theo tiêu chuẩn nhất định để đánh giá trang bị mà người chơi nhận được để người chơi tham khảo. Hệ thống thành tựu. Nội dung thông báo dài dòng, nhìn đến hoa cả mắt, nhưng Vu Miễu nhanh chóng nắm bắt được tinh hoa bề mặt, muốn ngầu thì phải cày. Đi ngủ, nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai mở máy chủ rồi xông pha. Đây không chỉ là suy nghĩ của Vu Miễu. Mà còn là suy nghĩ của rất nhiều người chơi. Trong chuyên mục Thành phố ngầm điên cuồng của cộng đồng thích chơi Internet, mặc dù trò chơi còn chưa mở máy chủ, nhưng chỉ trong thời gian thử chơi, đã có tới hàng chục nghìn bài các bài phân tích, thảo luận và hướng dẫn giả, đêm nay nhiệt tình của người chơi lại đạt đến đỉnh cao một lần nữa. Nhà Phương Diễu không có ly rượu vang, nhưng không có rượu vang, anh cầm một ly nước lọc, đứng ở cửa sổ, hành tinh này không còn có mặt trăng, nhưng thành phố ban đêm sao có thể thiếu ánh sáng được, anh giơ cao ly, hướng về phía ánh sáng, bắt đầu rồi, nạp tiền đi. Muốn ngầu, phải cay. Sai, phải nạp tiền. Vì là cuối tuần, thời gian mở máy chủ của thành phố ngầm điên cuồng không còn là buổi chiều nữa, mà được điều chỉnh thành 10 giờ sáng. Sáng sớm, vô số người chơi đã túc trực trên cộng đồng thích chơi Internet, chờ nền tảng IVDUP mở tải xuống. Chương 74, rất hời, nạp tiền tại sao không mở máy chủ lúc 9 giờ, tôi thèm đại kiếm không nhịn được nữa rồi. Tại sao không mở máy chủ lúc 8 giờ, súng đôi của tôi như hổ đói ưng đói đây. Tại sao không mở máy chủ lúc 7 giờ? Cả đám người buồn chán đăng bài chọc cười trên diễn đàn cộng đồng, 9 giờ 40 phút, trò chơi đột nhiên mở tải xuống. Đệt mịa, mở tải xuống rồi, thật hay giả vậy, còn 20 phút nữa. Sao công ty giải trí tin không lại không đúng giờ thế này, tôi thích quá. Một đám người vội vàng tải xuống, xông vào trò chơi, nhưng phát hiện trong trò chơi còn có một bộ đếm ngược mở máy chủ, không cho vào trước một giây nào. A, cho tôi vào nhanh. Mau mở cửa, sự nhiệt tình của tôi không có chỗ phát tiết, sắp nổ tung rồi, có người phát điên, cũng có người tao nhã, Tần Chi từ ngủ nướng vào buổi sáng, thức dậy tắm rửa thay quần áo, thưởng thức trà sáng, 9 giờ 55 phút, người hầu mang thiết bị ảo đến, cậu chủ, còn 5 phút nữa mở máy chủ. Ok, vào game. Tần Chi từ đeo thiết bị, vào game, tạo nhân vật. Tạo nhân vật xong. Máy chủ mở, không lệch một giây, chớp mắt, thị trấn đông nghịt người, đây là cảnh tượng Tần Chi từ chưa từng gặp khi chơi game trước đây, mặc dù rất đông, nhưng nhiều người cùng nhau phiêu lưu như vậy, cảm giác rất kích thích. Các nhà thám hiểm thân mến, cửa hàng trò chơi hiện đã mở, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, bên trong có thể có hàng hóa bạn có hứng thú đó. Tần Chi từ luôn rất quan tâm đến điểm trả phí của thành phố ngầm điên cuồng, lúc dùng thử, cửa hàng không mở. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thấy được diện mạo thật rồi, anh ta không do dự, lập tức nhấp vào để vào. Người được chọn, giới hạn 30 ngày mua có thể nhận được danh hiệu giới hạn thời gian người được chọn. Trên con đường phiêu lưu, nhà thám hiểm được chọn sẽ nhanh hơn người khác một bước, 30 ngày, kinh nghiệm nhận được 15%, tiền vàng nhận được 15%, danh hiệu này không cần đeo, mua tự động có hiệu lực, giá bán 300 token. Tần Chi từ xem tỷ lệ đổi token là 1 giờ 10 phút. 300 token là 30 đồng, anh ta suy nghĩ chốc lát, chỉ cần 30 đồng là có thể nhận được kinh nghiệm và tiền vàng cộng thêm trong thời hạn một tháng, 15% có vẻ không nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, tích lũy lại thì chênh lệch vẫn rất lớn. Rất hời, mua. Tần Chi từ sảng khoái nạp 300 token, mua, người được chọn. Thử hiệu ứng đeo trên giao diện cửa hàng, nhìn vào huy hiệu vàng lấp lánh trên ngực, anh ta thấy quá phô trương, nên ẩn đi. Xem còn có gì nữa, Tần Chi từ tiếp tục lướt cửa hàng. Gói quà tân thủ, mãi mãi chỉ được mua một lần mua có thể nhận được thuốc trị liệu, nhỏ, x10, thuốc ma lực, nhỏ, x10, tiền vàng x1000, giá bán 60 token. Rẻ thế này, mua thôi. Tần Chi từ trực tiếp bấm vào, còn có gói quà thăng cấp, mua. Ế, phải đến cấp 20 mới mua được à, xem tiếp vậy, phiếu bảo vệ cường hóa sơ cấp. Có thể sử dụng khi rèn vũ khí 15, sử dụng phiếu bảo vệ cường hóa sơ cấp, lúc cường hóa vũ khí thất bại sẽ không giảm cấp cường hóa, giá bán 60 token. Phiếu tăng tỷ lệ cường hóa sơ cấp, có thể sử dụng khi rèn vũ khí 15, sử dụng phiếu tăng tỷ lệ cường hóa sơ cấp, lúc cường hóa, tỷ lệ thành công tăng 30%, giá bán 60 token. Đây là đồ tốt nha, cảm giác cũng không đắt, có sơ cấp thì chắc là có trung cấp, cao cấp. Cũng phải mở khóa sau khi chuyển nghề, Tần Chi từ không vội mua phiếu cường hóa, lúc nào dùng thì mua cũng được. Anh ta tiếp tục xem cửa hàng, phát hiện bên trong còn có một bộ trang phục kỷ niệm mở máy chủ, nhà thám hiểm mới vào nghề, giới hạn thời gian giá giảm còn 680 token, giá gốc là 980 token. Đây là một bộ trang phục phù hợp với bối cảnh trò chơi, tùy theo nghề nghiệp khác nhau sẽ có kiểu dáng khác nhau, đẹp hơn trang bị tân thủ gấp 10 lần, ui! Cái giá này, bản năng mách bảo Tần Chi Từ, một bộ quần áo không tăng thuộc tính, 680 token có vẻ hơi đắt, nhưng rõ ràng bộ trang phục mang hơi hướng quý tộc này mới phù hợp với thân phận của anh ta hơn là bộ trang phục tân thủ nghèo nàn trên người. Mua, mua, mua. Tần Chi từ nạp thêm tô cần mua bộ trang phục mặc lên người, anh ta soi gương ngắm nghía một phen trong phòng thử đồ của cửa hàng, cảm thấy rất hài lòng. Đây mới là nhà thám hiểm bước ra từ gia đình giàu có. Tạm thời kết thúc việc mua sắm, Tần Chi từ thoát khỏi cửa hàng, tính toán qua, anh ta mới chỉ tiêu 104, không nhiều lắm. Theo anh ta thấy, thành phố ngầm điên cuồng định giá trên 200 là điều đương nhiên. Có thể hồi vốn không nhỉ? Tần Chi từ đang suy nghĩ, phát hiện những người chơi đi ngang qua đều nhìn anh ta vài lần, điều này khiến anh ta cảm thấy rất thỏa mãn. Hay là cũng trang bị danh hiệu người được chọn đi, Tần Chi từ đang nghĩ, thì thấy trên ngực một người chơi vàng lấp lánh, ngẩng cao đầu đi ngang qua trước mặt anh ta, còn liếc anh ta một cái. Chết tiệt, ai mà không có chứ? Lúc này Tần Chi từ không cảm thấy tầm thường nữa, lập tức mở cài đặt, bỏ ẩn danh hiệu, ngẩng cao đầu sải bước đi vào phó bản. Trò chơi ra mắt vào cuối tuần, không giống như các trò chơi giải trí trước đây, loại trò chơi trực tuyến lớn này, ngày đầu mở máy chủ tốt nhất vẫn nên theo dõi ở công ty. Chương 75, rất hời, nạp tiền, 2, Phương Diễu đang xem dữ liệu hậu trường trong công ty, ngay khoảnh khắc mở máy chủ, đường cong dữ liệu số lượng người chơi trực tuyến tăng vọt giống như tên lửa phóng lên trời, nhìn rất sướng mắt. Mới mở máy chủ được 10 phút, Tiểu Trần đã reo lên, lão đại, số người online đã vượt quá 500.000 rồi. Phương Diễu hỏi, lượng tiền giao dịch thế nào? Tiểu Trần lại reo lên, đã hơn 1 triệu, Phương Diễu tính nhẩm một chút, trong vòng 10 phút, 500.000 người chơi online này, có khoảng 20-30.000 người đã tiêu tiền, và đây mới chỉ là khởi đầu. Tần Chi từ đến bản đồ dành cho người mới thì phát hiện ra giao diện vào bản đồ dành cho người mới đã có thêm lời nhắc về chiến lực. Doanh địa yêu tinh, nơi nguy hiểm tập trung nhiều yêu tinh cấp thấp. Những con quái vật da xanh không có não này sẽ tấn công người lạ xuất hiện. Bản đồ dành cho người mới cấp độ đề cử 15, chiến lực đề cử 50. Mặc dù Tần Chi từ không tham gia thử nghiệm nhưng vẫn nhớ sự khác biệt trước và sau khi cập nhật, anh ta mở bản điều khiển, liếc nhìn điểm trang bị của mình, điểm trang bị của bộ trang bị dành cho người mới là 100, hoàn toàn áp đảo phó bản dành cho người mới. Thì ra là vậy, Tần Chi từ lập tức nghĩ đến tác dụng của điểm trang bị, sau này khi chơi theo nhóm. Những người có chênh lệch điểm trang bị quá lớn sẽ rất khó chơi cùng nhau, điều này sẽ khiến người chơi theo đuổi lẫn nhau, cố gắng nâng cao điểm trang bị. Ui! Thiết kế này, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Tần Chi từ vừa suy nghĩ vừa tiến vào phó bản. Sau khi vào phó bản, anh ta nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ công việc, đánh quái thực sự rất sướng. Đối mặt với những con yêu tinh vù tới, chỉ cần vung đũa phép, tất cả đều bị bao phủ, cầu lửa băng giá, không yêu ai cả. Thấy từng đàn yêu tinh ngã xuống, Tần Chi tự cảm thấy như có sóng biển dâng trào trong lòng, vô cùng phấn khích, chính là cảm giác này, sướng vô cùng. Thực sự quá đã, tự mình trải nghiệm, sướng gấp trăm lần xem livestream thử nghiệm, phó bản dành cho người mới hoàn toàn không thể ngăn cản anh ta. Tần Chi tự hạ quyết tâm, phải chơi trò chơi này một cách nghiêm túc, anh ta đã bắt đầu tưởng tượng đến ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người chơi bình thường khi nhìn anh ta trong tương lai. Lúc anh ta ra khỏi phó bản dành cho người mới, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, bảng xếp hạng chiến lực đã được cập nhật. Mở ra xem, người đứng đầu tiên đã có 200 điểm trang bị, Tần Chi từ lập tức nóng mặt, đây là ai vậy? Tần Chi từ mở ID người đứng đầu của bảng xếp hạng chiến lực ra xem chi tiết, phát hiện tên này đã đeo một chiếc vòng cổ phẩm chất màu xanh lục và dùng đá cường hóa đã được cường hóa, chỉ có thể nói là vận may quá tốt. Bảng xếp hạng chiến lược giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có sự thay đổi rất lớn, mặc dù Tần Chi từ hơi nóng vội, nhưng bây giờ cũng không vội được, chỉ có thể tiếp tục đánh phó bản. Rất nhanh, Tần Chi từ đã hình thành thói quen mới, mỗi lần đánh xong phó bản, đều phải mở bảng xếp hạng chiến lược ra xem, giám sát tức thời. Phương Diễu xem xong dữ liệu hậu trường, lại đi xem diễn đàn. Người chơi trong thành phố ngầm điên cuồng hoàn toàn không chậm trễ việc đánh phó bản khi lướt diễn đàn. Có người thậm chí vừa đánh phó bản vừa đăng bài. Đa số các bài đăng đều là hướng dẫn, cũng có một số thảo luận về cửa hàng trò chơi. Các bạn có ai mua danh hiệu người được chọn không, tăng 15% kinh nghiệm và tiền vàng, đây không phải là ép người ta mua à? Cũng ổn mà, chỉ có 15% thôi. Đâu có ép người ta mua, trò chơi miễn phí, còn không cho người ta kiếm chút tiền sao? 15%, người khác đánh 10 lần, bạn đánh 11, 12 lần là được. Hơn nữa chỉ là kinh nghiệm và tiền vàng, trang bị rơi ra hoàn toàn dựa vào may mắn, bạn may mắn, một lần ra đồ cực phẩm, còn mạnh hơn người khác đánh 100 lần, Tôi thấy không có vấn đề gì, trước đó người ta đã tuyên truyền rồi, có tiền thì ủng hộ tiền, không có tiền thì ủng hộ người, không mua cũng không ảnh hưởng đến việc bạn chơi. Đừng thảo luận về danh hiệu nữa, tôi thấy phiếu cường hóa mới là cái hố, hố lớn. Đúng vậy, không biết tỷ lệ cường hóa thành công sau này là bao nhiêu, cảm thấy không dùng phiếu thì rất khó cường hóa lên. Không biết ngoài việc mua, còn có cách nào khác để có được không? Tôi nghĩ sẽ có. Không ai thảo luận về trang phục à? Trâu bò, chọc ghẹo hàng xóm và căn bếp liều lĩnh cộng lại cũng không đắt bằng một bộ quần áo, vẫn là giới hạn thời gian giảm giá. Ôi dào, không tăng thuộc tính chỉ là nó đẹp, thích mua thì mua, không thích thì thôi, không ảnh hưởng gì cả. Thấy đa số mọi người đều có cái nhìn công nhận hoặc không quan tâm đối với cửa hàng, hầu như không có người phản cảm, Phương Diễu thực sự rất vui, thế hệ người chơi mới đáng yêu quá, rất muốn ôm mỗi người một cái thật chặt. Lão đại, số người online đã vượt quá 1 triệu. Lão đại, doanh thu của cửa hàng đã gần 10 triệu. Tin vui liên tiếp truyền đến, không chỉ Phương Diễu, mà cả nhóm dự án đều mặt mày hớn hở, tiền thưởng đã có, hoan hô, chúc mừng. Phó bản dành cho người mới giai đoạn đầu, không tính giết bốt đầu tiên, đương nhiên cũng không tạo ra kỷ lục thời gian. Chương 76, càng nghĩ càng thấy sợ thử chơi 7 ngày, một số streamer tham gia thử chơi, cũng như những người chơi xem toàn bộ quá trình đã tổng kết ra rất nhiều hướng dẫn tấn công nhanh, mục đích là hoàn thành chuyển nghề càng sớm càng tốt, đoạt lấy giết bốt đầu tiên trong phó bản. Đây là điều sẽ được ghi lại mãi mãi trong trò chơi để người chơi chiêm ngưỡng. Vu Miểu vào chế độ tăng cấp ngay khi mở máy chủ. Nếu không phải khán giả nhắc nhở, thậm chí anh ta còn không định vào cửa hàng, suýt chút nữa là bỏ lỡ danh hiệu người được chọn. Có gia tăng kinh nghiệm, đánh phó bản không ngừng nghỉ, lần này anh ta chỉ mất 4 tiếng, đã thành công đạt đến cấp 20, đi chuyển nghề. Đại kiếm, tôi đến đây. Ngay khoảnh khắc hoàn thành chuyển nghề, liên tiếp xuất hiện rất nhiều hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Vu Tam Thủy đã hoàn thành chuyển nghề chiến binh điên cuồng. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống ban hội đã mở. Hệ thống nhắc nhở, phòng giao dịch đã mở. Phòng giao dịch. Bán gì vậy? Vu Miểu hơi tò mò, chạy đến xem theo chỉ dẫn của bản đồ, ồ, hóa ra là chỗ giao dịch giữa người chơi, còn có thể đấu giá, chúng ta là nhóm chuyển nghề đầu tiên, ở đây vẫn chưa có ai bán đồ. Dứt lời, anh ta định đóng phòng giao dịch, nhưng ngay trước khi đóng, một món hàng bất ngờ xuất hiện khiến anh ta dừng lại, đây là cái gì? Vật phẩm được trao bán là token. Có thể bán token sao? Ngẩn người một lúc, anh ta lại xem kỹ quy tắc của phòng giao dịch, rồi kinh ngạc kêu lên, gần như tất cả các vật phẩm, đạo cụ ngoài cửa hàng đều có thể giao dịch bằng tiền vàng, token cũng vậy. Tức là tôi có thể dùng tiền vàng mua token, rồi dùng token để tiêu dùng trong cửa hàng, hoặc dùng token mua tiền vàng, rồi dùng tiền vàng mua các vật phẩm khác. Lúc này, hầu hết mọi người đều đang chơi game. Số vài người vì nhiều lý do khác nhau chỉ có thể ngồi xem livestream, cũng phấn khích theo. Cái này hay. Nhân văn như vậy, đúng là không tốn tiền mà vẫn có thể chơi thoải mái mọi nội dung. Tuy nhiên, những người này bao gồm cả Vu Miểu vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Người đầu tiên nhận ra là Tưởng Tài Văn, để tìm hiểu rõ xem công ty giải trí Tinh Không đang làm trò gì, anh ta đã vào game ngay lập tức, trong lúc bất giác anh ta đã đạt đến cấp 20 để chuyển nghề. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng anh ta cũng rõ ràng, trò chơi này thực sự rất hấp dẫn, rất thú vị, nhưng anh ta cảm thấy điểm sinh lời cũng bình thường, cho dù trung bình mỗi tháng có 1 triệu người chơi mua danh hiệu người được chọn, thì một năm cũng chỉ thu được 360 triệu, còn phiếu cường hóa và trang phục, thì người có khả năng tiêu dùng sẽ không nhiều lắm. Tính ra doanh thu một năm là 5 đến 6 tỷ, trừ đi thuế và các loại chi phí, đối với một dự án thành công thì không tính là kiếm được nhiều. Nhưng mà tư duy sinh lời không tệ. Về điểm này, Tưởng Tài Văn vẫn sẵn sàng khen ngợi, tuy nhiên, lúc anh ta tiếp xúc với phòng giao dịch, mọi thứ đã thay đổi. Chỉ có người giàu mới tiêu dùng trong cửa hàng, hoàn toàn khác người chơi bình thường cũng có thể tham gia và tiến vào hệ sinh thái giao dịch. Nếu không có phòng giao dịch, mặc dù anh ta có thể mua phiếu cường hóa, nhưng những thứ này đã cường hóa, tiền vàng, thì anh ta đều phải tự mình cày phó bản để tích lũy, có những thứ này kìm hãm. Cho dù anh ta có tiền, tần suất và số lần mua phiếu cường hóa vẫn sẽ bị hạn chế, vì mua nhiều cũng không dùng hết. Nhưng một khi phòng giao dịch mở ra, những vật liệu rơi ra khi cày phó bản này đều có thể mua từ tay người chơi, điều này hoàn toàn khác. Ngoài những vật phẩm quan trọng rất khó kiếm được ra, chỉ cần có tiền, thì đều có thể xông pha. Người chơi phát hiện vật phẩm rơi ra khi cày phó bản có thể mua token để tiêu dùng, chắc chắn sẽ càng cố gắng cày phó bản để đổi token, rồi tiêu dùng trong cửa hàng hoặc đổi lấy các vật phẩm khác mà mình cần. Như vậy, doanh thu của cửa hàng sẽ tăng mạnh, lượng token nạp vào sẽ tăng mạnh, phòng giao dịch còn thu một phần phí giao dịch khi giao dịch token. Càng nghĩ càng thấy sợ, Tưởng Tài Vân cảm thấy cả người nổi hết da gà. Trợ lý sức khỏe, cảm xúc của người chơi biến động quá lớn, huyết áp tăng cao, nếu không cải thiện trong thời gian ngắn sẽ bị cưỡng chế offline, nếu cần có thể gọi dịch vụ y tế khẩn cấp cho bạn. Tưởng Tài Vân, anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, may mà chỉ có anh ta mới có thể nhìn thấy kết quả kiểm tra sức khỏe, nếu không thì đúng là hơi mất mặt. Bây giờ anh ta chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ không phát triển theo như anh ta nghĩ. Đáng tiếc. Các anh em, phòng giao dịch có thể dùng tiền vàng để bán token, 1.000 vàng 60 token, mọi người có thể mua gói quà tân thủ, bán tiền vàng đi, tương đương với việc kiếm được 10 lọ HP, thuốc Megapixel miễn phí. Đáng tiếc là gói quà này mỗi người chỉ được mua một lần, không phải giới hạn mua, tiền vàng cũng không thể có giá này, tôi đoán giá này cũng không duy trì được lâu, tiền vàng đánh phó bản cũng khá nhiều. Bỏ tiền mua vàng, người giàu có khác. Chắc chắn rồi, xem bảng xếp hạng chiến lực, người đứng đầu đã có bộ trang bị nghệ cấp 20 năm rồi, điểm trang bị đã hơn 1.000, chương 77, càng nghĩ càng thấy sợ, 2, điểm trang bị của Tần Chi từ bị kẹt ở 988, anh ta rất sốt ruột, cả đám người tranh giành đá cường hóa với anh ta ở phòng giao dịch, vừa lên kệ đã hết ngay, hoàn toàn phải xem ai nhanh tay hơn. Ngoài ra, anh ta còn thiếu một món trang bị, sau khi chuyển nghề sang pháp sư nguyên tố. Bộ trang bị nghề chúc phúc của tinh linh nguyên tố chỉ thiếu một cái áo mà anh ta đã đánh nhiều lần vẫn không ra. Phòng giao dịch lại không có ai bán, nếu không anh ta cũng đã có một bộ trang bị nghề năm rồi. Tần Chi Từ rất do dự, không biết nên đi đánh phó bản thêm một lần nữa hay là canh ở phòng giao dịch. Chần chừ hồi lâu, ngay khi anh ta không chờ được nữa, chuẩn bị đánh phó bản thì có người rao bán cái áo anh ta muốn. Áo choàng chúc phúc của tinh linh, chưa dám định, giá bán 5.000 vàng. Tần Chi Từ nhìn lướt qua mấy số không, vội vàng mua ngay, thuộc tính có hoàn toàn phù hợp hay không không quan trọng, phải gom đủ bộ trang bị trước đã, kích hoạt hiệu ứng bộ trang bị, tăng điểm đánh giá mới là quan trọng. Mua, mua, mua, đều có thể mua. Lão đại, số người online đã hơn 2 triệu, doanh thu gần 50 triệu rồi, còn chưa được 8 tiếng, các thành viên trong nhóm dự án đều không thể tin nổi. Ban đầu bọn họ cho rằng nhóm người chơi có nhu cầu tiêu dùng mạnh nhất đã mua trang phục và danh hiệu tăng thêm người được chọn, sau đó doanh thu sẽ giảm, mức tăng sẽ chậm lại. Ban đầu đúng là như vậy, nhưng sau khi số lượng người chơi chuyển nghề ngày càng nhiều, mức tăng doanh thu đột nhiên lại tăng vọt. Lão đại! Mọi người quay đầu, phát hiện Phương Diễu đã biến mất. Anh đã đi đâu? Tất nhiên là đi tìm Khương Thu Tự để khoe công rồi, vừa vào phòng làm việc. Phương Diễu đã thấy Khương Thu Tự đang đeo thiết bị thực tế ảo chơi game. Không có dáng vẻ gì của một bà chủ, lại còn lén lút chơi game. Phương Diễu vừa than thở vừa nghĩ, có lẽ đây mới là dáng vẻ của một bà chủ. Anh bước tới cạnh Khương Thu Tự, nhấn nút gọi, nhắc cô rằng có người tìm cô ngoài đời thực. Có lẽ đang đánh phó bản, một lúc sau, Khương Thu Tự mới tháo thiết bị xuống, hơi không hài lòng nhìn anh, làm gì? Đã mấy giờ rồi, trời cũng tối rồi. Phương Diễu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, sau đó cười nói, nào, đoán xem từ khi mở máy chủ đến giờ, doanh thu trong 8 tiếng là bao nhiêu? Hừ. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, ánh mắt bày tỏ tôi còn không biết anh à, suy đoán, chạy đến đây khoe khoang hớn hở như vậy, chắc doanh thu không tệ nhỉ, 8 triệu. Phương Diễu cạn lời nhìn cô, cảm thấy bị sỉ nhục, 8 triệu mà cô cũng dám đoán sao? Khương Thu Tự cười, sao thế, đoán đúng rồi à? Phương Diễu tức giận, cô coi thường ai chứ? Lúc này đến lượt Khương Thu Tự ngạc nhiên, số người online là bao nhiêu? 3 triệu. Phương Diễu nói một cách khó chịu. Nhiều vậy á? Khương Thu Tự vừa ngạc nhiên vừa nghiêm túc ước lượng trong lòng, đoán, 20 triệu. Phương Diễu thở dài. Sao vậy, nhiều quá à? Khương Thu Tự hỏi, lúc này cô đã hoàn toàn bị khơi dậy sự tò mò. Cô có thể có trí tưởng tượng chút không? Trí tưởng tượng đó. Phương Diễu nhấn mạnh, hận không thể rèn sắt thành thép. 40 triệu, Khương Thu Tự nhìn không đánh anh, nghiến răng, tăng gấp đôi, cô cảm thấy đây là giới hạn rồi. Phương Diễu mới hơi hài lòng, trực tiếp công bố đáp án, thêm 10 triệu nữa, 50 triệu. Nói xong, anh còn giơ năm ngón tay ra lắc lắc, giống như đang chào hello. Bao nhiêu? Khương Thu Tự ngây người. Phương Diễu không nhớ bản thân đã từng thấy biểu cảm này trên mặt Khương Thu Tự, trông ngây ngốc, đáng yêu, hơi dễ thương, khiến anh không nhịn được tiến lại gần, nghiêm túc ngắm nhìn. Anh làm cái gì? Khương Thu Tự hoàng hồn, lúc này nếu dùng một từ để miêu tả khoảng cách giữa hai người thì phải là mờ ám, điều này khiến má cô bắt đầu nóng lên. Phương Diễu cũng nhận ra khoảng cách hơi gần, sợ lòng dạ xấu xa của mình bộc lộ quá rõ ràng, vừa tự cảnh cáo bản thân phải nhìn xa trông rộng, vừa nhích ra sau một chút, cười nói, không có gì, thưởng thức biểu cảm kinh ngạc của cô, trước đó tôi đã nói với cô rồi, không có tiền thì nói với tôi, bây giờ tin rồi chứ. Thưởng thức cái đầu anh, Khương Thu Tự đưa tay cốc vào trán Phương Diễu. À, đầu Phương Diễu bị cốc đến nỗi ngửa ra sau, nhưng tiếng kêu thảm thiết hơi khoa trương. Khương Thu Tự buồn cười, suy nghĩ cũng quay trở lại ngày Khương Đông Chính đến công ty. Không có tiền thì nói với tôi, cho đến tận bây giờ, cô vẫn cho rằng câu nói này là lời động viên an ủi cô, hóa ra anh nói thật à, thảo nào lại đột nhiên thay đổi kế hoạch dự án, thay đổi chiến lược thu phí mua đất, những điều này đều là để thực hiện câu không có tiền thì nói với tôi à. Vậy thì kế hoạch ban đầu là như thế nào? Nhất thời cảm xúc của Khương Thu Tự trở nên phức tạp, có cảm động, có tò mò. Còn có một số tâm trạng và suy nghĩ không rõ ràng. Cô muốn giết người diệt khẩu à? Phương Diễu ông tráng hỏi. Hừ, tôi nghi ngờ ngay cả khi giết anh, cũng không chặn được cái miệng của anh. Khương Thu Tự hừ một tiếng, anh đừng đắc ý, biết đâu ngày mai lượng người chơi online lại giảm mạnh thì sao? Phương Diễu nào để cô ta nghi ngờ, đùa gì vậy, không thể nào. Có thể hay không thì ngày mai sẽ biết, tan ca. Khương Thu Tự đứng dậy. Chương 78, tôi cần không đủ, vui lòng nạp tiền tối nay tôi đưa cô về nhé. Phương Diễu hỏi. Hôm nay anh có chơi không? Khương Thu Tự nhìn anh. Phương Diễu nói rất đương nhiên, không có, tôi bận lắm, theo dõi dữ liệu, xem dư luận. Khương Thu Tự hơi ngẩng đầu, tôi đã chuyển nghề rồi. Phương Diễu tưởng cô chỉ chơi một lúc, không ngờ đã chuyển nghề nhanh nhất cũng phải mất 4 tiếng, tại sao trông cô rất tự hào nhỉ? Cô không có công việc phải xử lý sao? Anh quản được tôi chắc. Khương Thu Tự xách túi, vui vẻ rời đi. Ngày nào tôi cũng vất vả kiếm tiền có dễ không, cô? Phương Diễu đang phàn nàn, đột nhiên vỗ trán. Ôi, tôi là người làm công ăn lương mà, suýt nữa lại quên mất. Top 1 bảng xếp hạng chiến tức thời, chỉ đâu đánh đó, 1218 điểm trang bị thấy thấy thứ hạng này, Tần Chi Từ rất hài lòng, cuối cùng cũng lên top 1 bảng xếp hạng chiến lực rồi. Mặc dù muốn duy trì thứ hạng này không dễ, nhưng nếu đã để tôi lên rồi thì tôi sẽ không thể rơi xuống nữa. Chết tiệt, lại là ai đây? Lại bị vượt mặt một lần nữa, Tần Chi Từ tức giận. Sau khi chuyển nghề thì tốc độ lên cấp chậm lại, hôm nay muốn lên cấp 30 để đổi sang bộ trang phục nghề nghiệp tiếp theo là không thể nào, muốn vượt lên, chỉ có thể ném tiền cường hóa. Nhưng bộ trang bị này mà tiếp tục ném tiền vào thì hiệu quả so với giá thành là âm, hoàn toàn lãng phí tiền. Nhưng Tần Chi Từ chỉ do dự nửa giây đã đưa ra quyết định, hiệu quả so với giá thành là cái gì, tiền là cái gì, nhất định phải giữ vững vị trí top 1. Hệ thống nhắc nhở, tô cần không đủ, có muốn nạp tiền không? Hết tiền rồi á. Tần Chi Từ sửng sốt, trước đó anh ta quét qua cửa hàng giao dịch, không phải đã nạp 10.000 rồi sao? Mặc kệ, nạp. 11 giờ 55 phút tối, trang bị của Tần Chi Từ tăng lên 1.350. Một lần nữa ngồi lên vị trí top 1, cuối cùng cũng thỏa mãn, thoát khỏi trò chơi để nghỉ ngơi. Tháo thiết bị, đi tắm, nằm trên giường, Tần Chi Từ hơi mất ngủ, không phải quá phấn khích, mà là có một cảm giác không nói rõ được. Nghĩ mãi, cuối cùng anh ta cũng tìm được một từ thích hợp để mô tả cảm nhận lúc này, đó chính là trống rỗng. Mình đã tiêu bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Tần Chi Từ mở hóa đơn. Tiêu dùng hôm nay, 21.000 đồng. Ồ, 21.000 à. Bao nhiêu? Tần Chi Từ vút một cái ngồi phát dậy trên giường, anh ta đã tiêu đến 20.000 trong một trò chơi ư. Anh ta không để bụng 20.000, nhưng điều này khiến anh ta liên tưởng đến một chuyện vô cùng khủng khiếp. Nếu trò chơi này có giá mua đứt là 200, thì anh ta đã mua tương đương với 100 bộ. Miễn phí thì kiếm lời như thế nào, đúng là không có tiền thì ủng hộ người, có tiền thì ủng hộ tiền, so với giá mua đứt có giới hạn trên. Thì ủng hộ tiền lại không có giới hạn trên. Một người ủng hộ cho 1.000 người, 10.000 người, cũng không có gì là quá đáng. Doanh thu của thành phố ngầm điên cuồng là bao nhiêu rồi? Trái tim Tần Chi Từ bắt đầu đập thình thịch, hôm nay có quá nhiều người cạnh tranh bảng xếp hạng chiến lực với anh ta, chỉ riêng doanh thu do những người này tạo ra, cũng phải đến vài nghìn thậm chí là vài chục triệu. Không được, phải hỏi cho rõ. Nửa đêm nửa hôm, Tần Chi Từ liên lạc với trợ lý. Tất nhiên trợ lý không dám phàn nàn, lập tức đi điều tra, rất nhanh đã trả lời, Tổng Giám đốc Tần, doanh thu. Trợ lý nuốt nước bọt. Tần Chi Từ rất hiểu trợ lý của mình, trong lòng cũng khựng lại, bao nhiêu? Trợ lý nhỏ giọng nói, 67 triệu. Tần Chi Từ ngây người, 67. Trợ lý, triệu. Biết rồi. Tần Chi Từ lặng lẽ tắt liên lạc, bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất đã mất hồn. Một lúc sau, anh ta ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, a. Thời gian một ngày, chính xác là 15 tiếng, lượng tiền giao dịch là 67 triệu, và đây không phải là trò chơi mua đứt, việc chi tiêu sau này sẽ liên tục không ngừng. Phí độc quyền 20% lượng tiền giao dịch đấy, Tần Chi Từ tê liệt, anh ta cảm thấy đây sẽ là bài học đau thương nhất trong lịch sử khởi nghiệp của bản thân, không lẽ sẽ phá sản sao? Tần Chi Từ bình tĩnh tính toán, nếu doanh thu một năm là 10 tỷ thì... Không được rồi, tay bắt đầu run rồi. Tất nhiên run thì run, nhưng vẫn trả được. Sau đó anh ta lại nghĩ đến một vấn đề khác, đó là chia hoa hồng. Vì sự kiện vi phạm bản quyền, anh ta đã ký thỏa thuận với công ty giải trí Tinh Không, dự án mới không thu hoa hồng là 5%, nếu doanh thu một năm là 10 tỷ thì... Không được rồi, tim bắt đầu đau rồi. Tiếp theo, anh ta lại nghĩ đến vấn đề thứ ba, bình thường anh ta tiêu dùng trên nền tảng của mình, vì có 5% hoa hồng. Tương đương với việc anh ta được giảm 95% giá tiêu dùng, mặc dù không coi trọng số tiền này, nhưng chỉ có mình anh ta có, khiến anh ta rất đắc ý. Nhưng thành phố ngầm điên cuồng thì khác, anh ta không những tiêu toàn bộ chi phí, ủng hộ mỗi một phần hoa hồng, đến lúc đó còn phải trả thêm 20% cho công ty giải trí Tinh Không nữa. Không được rồi, mặt nạ đau khổ đã đeo lên rồi. Tần Chi Từ mất ngủ, lăn qua lộn lại trên giường, đến gần sáng mới ngủ được một lúc. Chưa được mấy tiếng thì lại tỉnh. Cả đêm không ngủ, anh ta không nhịn được mà đăng nhập vào thành phố ngầm điên cuồng. Ban đầu, anh ta chỉ là lên mạng xem, định tùy tiện làm vài nhiệm vụ rồi đi ngủ tiếp. Kết quả vừa mở bảng xếp hạng chiến lược ra, người đứng đầu không phải anh ta, người đứng thứ hai cũng không phải, mãi cho đến. Chương 79, lặng lẽ phát tài, mình còn không lọt vào top 100 nữa à? Tần Chi ngay người, nhìn lại, những người này không ngủ sao? Trợ lý sức khỏe không bắt bọn họ phải offline à? Sao đã sắp lên cấp 30 rồi, giờ thì hay rồi, Tần Chi Từ hoàn toàn không buồn ngủ nữa, xông vào phó bản là đánh, đánh xong lại đi dạo phòng giao dịch, chỉ là lúc định đặt hàng, tay anh ta khựng lại, phải tự thuyết phục bản thân như thế nào đây? Rất đơn giản, Tần Chi Từ chớp mắt đã tìm ra lý do, chết tiệt, phí độc quyền đắt đỏ như vậy cũng trả rồi, còn tiếc mấy đồng bạc lẻ này của mình sao? Mua, tiếp tục mua. Ngày đầu tiên không có vấn đề gì, Phương Diệu quyết định ở nhà nghỉ cuối tuần vào hôm sau, không ngờ sáng sớm, công ty đã truyền đến tin tức, giám đốc, doanh thu đã vượt 100 triệu rồi, có cần đăng áp phích gì không ạ? Không đăng. Phương Diệu dứt khoát bác bỏ đề xuất này, trước khi công bố báo cáo tài chính quý tới, ai hỏi cũng không nói, lặng lẽ phát tài, nhân viên nhắc nhở, nhưng chúng ta là đi qua kênh nền tảng IVDUC, công ty lớp Playtime cũng biết rõ dữ liệu doanh thu. Liệu bọn họ có công bố không? Phương Diệu suy nghĩ một lát, chắc là không, có lẽ bây giờ Tần Chi Từ đang khóc đấy. Hả? Nhân viên ngẩn người. Phương Diệu vội vàng nói, không sao, anh không cần để trong lòng, tiếp tục tuyên truyền, không nhắc đến doanh thu, có thể nhắc nhiều hơn đến số lượng người dùng đã đăng ký và số lượng người online trung bình. Vâng, tôi hiểu rồi, nhân viên nhận được lệnh, kết thúc cuộc gọi. Phương Diệu nằm gường trên giường. Trong lòng tính toán, còn hơi tiếc nuối. Nếu không phải Khương Thu Tự hết tiền, thì anh chuẩn bị đợi lúc mạng lưới tinh tế được xây dựng xong rồi mới tung thành phố ngầm điên cuồng ra. Giờ thì mất lợi nhuận của cả một hành tinh rồi, anh không lo về việc liệu 100 triệu tiền giao dịch này có bị trục trặc gì hay không, bây giờ là chế độ tên thật, phương thức thanh toán, cấp độ thấp nhất là dùng vân tay và giọng nói, tiếp theo là kiểm tra móng mắt và DNA. Không thể nào xảy ra chuyện trẻ vị thành niên lấy trộm tài khoản của ba mẹ, để đề phòng ngừa bất trắc, Tài khoản của trẻ vị thành niên có giới hạn chi tiêu, tổng số tiền chi tiêu trong năm đạt 1.000 sẽ bị khóa, cần liên kết với tài khoản của người giám hộ, do người giám hộ nộp đơn xin mở khóa. Trường hợp đặc biệt không có người giám hộ à? Vậy thì hết cách, có tiền cũng không được, đợi đến tuổi trưởng thành rồi chi tiêu sau, không ngủ được nữa, Phương Diệu quyết định lên mạng chơi game, mặc dù anh rất muốn hậu trường trực tiếp điều chỉnh cho anh lên cấp 30, nhưng trong ngành có quy định, không được sửa dữ liệu tài khoản cá nhân, ngay cả khi đó là trò chơi do chính mình phát triển. Sau khi lên mạng, Phương Diệu nhìn vào danh sách bạn bè, phát hiện Khương Thu Tự không online. Thế mà cô lại không online. Nhìn lại cấp độ, trời ơi, cấp 28 rồi, chắc là bị trợ lý sức khỏe cưỡng chế đá ra ngoài. ID của Khương Thu Tự vẫn là gặp gỡ, nghề nghiệp vũ kiếm sư hệ thích khách, cấp 28, điểm trang bị 698. Xem ra không nạp tiền nhiều lắm, gần đây rất tiết kiệm nha. Phương Diễu hơi buồn cười, nếu như là trước khi nhà cô cắt lương thực, thì có lẽ đã chạy thẳng đến vị trí top 1 rồi. Phương Diễu phát hiện Tiểu Trần đang online. Hôm nay nhóm kế hoạch được nghỉ, chắc là cũng tranh thủ chơi một chút, vừa khéo cấp độ của hai người gần bằng nhau, anh nhắn tin riêng cho Tiểu Trần lập một đội. Lập đội tất nhiên là có mục đích, Tiểu Trần đánh phó bản ở phía trước, Phương Diễu làm biến lướt diễn đàn ở phía sau. Giám đốc, anh đang làm gì vậy? Tiểu Trần nhắc nhở anh đừng có lười biếng nữa một cách ẩn ý, Phương Diễu rất thành thật, tôi xem thử dư luận của cư dân mạng, cậu chơi của cậu, tôi xin chút kinh nghiệm. Thản nhiên như vậy. Quang minh chính đại như vậy, Tiểu Trần còn có thể nói gì, dù sao kinh nghiệm đánh đơn và đánh đội cũng bằng nhau, chỉ khác ở vấn đề hiệu quả, ban đầu cậu ta cũng định đánh đơn, nên không khác mấy. Trên diễn đàn, các cuộc thảo luận muôn màu muôn vẻ. Hỏi về nghề nghiệp. Người mới xin hỏi, nghề nghiệp nào lợi hại? Bây giờ có ai không phải là người mới đâu, mọi người đều mới chơi, không biết giai đoạn sau, giai đoạn trước vẫn là pháp sư đánh phó bản hiệu quả nhất, nhất là nguyên tố. Không nói bản chiến lực, top bản cấp độ, nguyên tố chiếm tỷ lệ cao nhất, hỏi về cộng điểm. Hỏi chút, cùng chiến cộng điểm như thế nào? Cùng chiến có 3 trường phái, đại kiếm thì nên cộng chính vào sức mạnh, phụ vào thể lực và nhanh nhẹn. Kỹ năng đại chú ý là gia tăng sinh lực, nên chắc chắn là cộng chính vào thể lực. Còn rìu thì khó nói, tôi cảm thấy là cộng đầy sức mạnh. Cộng tùy ý, dù sao trước khi lên cấp bậc tối đa đều được tẩy miễn phí. Không giới hạn số lần. Hỏi về nạp tiền. Các bạn đều nạp tiền rồi à? Mua danh hiệu, gia tăng kinh nghiệm và tiền vàng rất thơm. Tôi mua trang phục, thật sự rất đẹp. Tôi sẽ không tiêu tiền. Một người bạn của tôi, hôm qua nổi hứng muốn lên bảng xếp hạng, nạp vào 8.000, kết quả chỉ trụ được ở cuối bảng xếp hạng 5 phút. Tôi không những không tốn tiền mà còn kiếm được tiền, bán hết nguyên liệu, kiếm được hơn 400 token. Rồi mua danh hiệu và gói quà tân thủ. Sau đó lại bán hết vàng trong gói quà tân thủ, giờ tiết kiệm được 50 token, cho không 10 lọ HP và Megapixel. Chương 80, lặng lẽ phát tài, 2, cậu làm buôn bán này giỏi lắm, những người chơi trên diễn đàn vẫn rất nhiệt tình, lúc cuộc thảo luận đang sôi nổi, thì một ngày nọ, một tin tức chính thức được ghim lên đầu, đó là tin vui. Công ty giải trí Tinh Không đã công bố dữ liệu mới nhất. Có 3.2 triệu người dùng đã đăng ký, đỉnh điểm online tối qua là 2.4 triệu. Có nhiều người chơi chung như vậy, các người chơi rất vui mừng, còn các nhà sản xuất vẫn luôn theo dõi thì không thể ngồi yên được nữa. Sau căn bếp liều lĩnh, công ty giải trí Tinh Không đã mai danh ẩn tích, thị trường game nở rộ. Cho dù xét về chất lượng thì không thể gọi là trăm hoa đua nở, nhưng ít nhất cũng là trăm cỏ tranh nhau mọc, mọi người đều sắp quên mất công ty giải trí Tinh Không rồi. Kết quả là bây giờ, nó thực sự đã giấu một con ác chủ bài lớn. Vừa nhìn đã biết thành phố ngầm điên cuồng sẽ hoạt động lâu dài, bỗng chốc cướp đi nhiều người chơi như vậy, liệu các trò chơi khác có bị ảnh hưởng không? Sẽ bị ảnh hưởng lớn đến mức nào? Những người mới vào nghề này đều không biết. Thấy dữ liệu mới nhất do công ty giải trí Tinh Không công bố, bọn họ lo lắng đến mức tóc rụng lả tả. Cuối tuần vốn là để thư giãn nhưng cuối tuần này, rất nhiều người trong ngành đã phải thức đến thăm mắt. Lo đến rụng tóc. Thứ hai, nhân viên của các nhà sản xuất lớn vừa đến đông đủ, lập tức đóng cửa phòng họp để mở cuộc họp lớn. Giám đốc studio Trúc Mộng Tất Tân Vũ hỏi, dữ liệu của máy bay chiến đấu Lôi Đình thế nào, có bị thành phố ngầm điên cuồng ảnh hưởng nhiều không? Vận hành lập tức nói, số người chơi chế độ đối chiến nhiều người đã giảm 20%, thật thời gian online trung bình của người chơi hoạt động đã giảm 30%. Nhiều vậy sao? Tất Tân Vũ nhíu mày, chỉ thiếu điều viết chữ lo lắng lên trán. Nói chung là chúng ta bị ảnh hưởng không lớn lắm. Vận hành giải thích, tôi và bạn bè đã tìm hiểu, số lượng người chơi hoạt động của một số nhà sản xuất vận hành trò chơi đã giảm hơn 50%. Kế hoạch ở bên cạnh bổ sung, điều này còn nhờ vào định vị trò chơi mạnh mẽ không phổ biến của chúng ta, bây giờ trên thị trường không có sản phẩm cạnh tranh nào tương tự. Đối với những người chơi trung thành yêu thích trò chơi không chiến, bọn họ sẽ không hoàn toàn từ bỏ máy bay chiến đấu Lôi Đình vì thành phố ngầm điên cuồng, chỉ là sẽ dành một chút thời gian để trải nghiệm mà thôi. Vận hành tiếp tục nói một câu thật lòng, hơn nữa chúng ta là chế độ mua đứt, dù sao những người chơi này đều đã trả tiền rồi, mất những người chơi này không phải vì trò chơi tệ, mà là vì có trò chơi mới. Đây là hiện tượng bình thường, không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Tất Tân Vũ suy nghĩ một lát, cảm thấy rất có lý, tâm trạng tốt lên, nói thì nói vậy nhưng phải biết lo xa, thành phố ngầm điên cuồng không phải là sản phẩm cạnh tranh cùng loại, đều có tác động lớn như vậy đối với chúng ta. Lỡ như vài ngày nữa, lại có ai đó làm ra một máy bay chiến đấu điên cuồng thì sao? Mọi người không nói gì, nhìn độ hot mấy ngày nay, quả thật thành phố ngầm điên cuồng rất khoa trương. Học hỏi, cuộc họp hôm nay, chúng ta sẽ nghiêm túc phân tích thành phố ngầm điên cuồng, từ cách chơi trò chơi đến mô hình kiếm tiền, xem có bao nhiêu chỗ có thể học hỏi và tham khảo. Tất Tân Vũ nói năng mạnh mẽ. Nghe vậy, kế hoạch trả lời chắc nịch, rõ. Những người khác nhìn nhau. Hai người này quả nhiên là từ quân đội ra, đây là họp tổng kết chiến thuật, hay là tổng kết chiến dịch vậy, nhưng không khí đã được đẩy lên đến đây rồi, đều là người trong nghề, bọn họ có thể không hâm mộ khi thấy thành tích của thành phố ngầm điên cuồng sao? Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở rất nhiều nhà sản xuất, chỉ là một số nhà sản xuất đơn giản và thô bạo hơn, chủ đề của cuộc họp trực tiếp thành làm thế nào để sao chép mô hình kiếm tiền của thành phố ngầm điên cuồng vào dự án mới. Dự án kết thúc, Phương Diệu rất rảnh. Đến công ty mở cửa, thậm chí còn không vào phòng làm việc của mình, mà đi đến chỗ Khương Thu Tự để buôn chuyện. Chào buổi sáng. Phương Diệu gõ cửa đi vào. Thấy anh thò đầu thò cổ, Khương Thu Tự biết chắc anh không đến để nói chuyện công việc, hơi không muốn để ý đến anh đến làm gì? Cô tạm thời cũng không có việc gì, đang chuẩn bị lấy thiết bị ảo để đăng nhập trò chơi, không muốn bị làm phiền chút nào. Phương Diệu ngồi đối diện Khương Thu Tự, nằm bò trên bàn. Ngọn lửa buôn chuyện bùng cháy dữ dội, nhà cô có chú ý đến thành phố ngầm điên cuồng không? Tâm trạng của họ thế nào? Sao tôi biết được? Khương Thu Tự hừ một tiếng, cô thực sự không biết, thậm chí cô còn bận chơi game vào cuối tuần, không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ Phương Diệu đã nhắc nhở cô, nếu gia đình biết được doanh thu của thành phố ngầm điên cuồng thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cô hỏi thử xem. Phương Diệu bắt đầu xúi dục, hỏi ai? Em trai cô đó. Để tôi nghĩ xem. Khương Thu Tự lại hơi động lòng, trước đây bị gia đình cắt lương thực, cô còn hơi ấm ức, bây giờ đã thành công rồi, không muốn thể hiện sự đắc ý này với gia đình, thì đúng là không cam lòng. Nhanh lên, nhanh lên. Phương Diệu thể hiện rõ bộ mặt của một kẻ thích gây chuyện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.